không thể hoàn thủ, công kích người, cũng sẽ không lưu tình. Tần Tinh vẫn là lẳng lặng nhìn rồi chỉ chốc lát sau, liền lại đi đến rồi dưới một chỗ. Lần này tới đến lúc đó thiên phủ tinh thần cùng thiên tướng tinh thần, được xưng là tử vi tinh thần tả phụ hữu bật. Thiên tướng trưởng ấn, thiên phủ trưởng lệnh, thiên phủ thần tộc phương thức tu luyện, cùng cự môn tộc có chút tương tự, lại cũng có bất đồng. Bọn họ là đem toàn bộ tộc nhân phân chia hai tốp, lẫn nhau tấn công, mỗi một đợt đều riêng có một người lãnh đạo. Lãnh đạo chi nhân sẽ phân biệt phát ra mệnh lệnh, những tộc nhân khác liền biết dựa theo mệnh lệnh, đối với đối phương phát động công kích, nhìn qua giống như là hai quân đối lũy một dạng, thanh thế vô cùng thật lớn. Tại thiên phủ tinh, Tần Tinh dừng lại thời gian tương đối dài, mà khi hắn sau khi xem xong, nhưng là đối với đến Đồng Nhất Tiếu nói, Đồng huynh, ta có chút mệt mỏi, lại đi một chỗ, ta chỉ muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Đồng Nhất Tiếu trong mắt rõ ràng có đến quang mang lấp lóe, khẽ mỉm cười nói, được, dưới địa phương, ta liền dẫn người đi nhìn một chút Tề Sư Huynh. Chương 843, Bắt Minh Linh. Tề Sư Huynh, dĩ nhiên chính là thất sát thần tộc cái kia Tề Vong, hắn với tư cách tinh vẫn giới tuần tra chi nhân, tại Tần Tinh mới vừa tiến vào tinh vẫn giới thời điểm, liền bị trên người hắn tản mát ra trùng thiên sát khí cho chấn thương. Tuy rằng như thế, nhưng mà Tần Tinh đối với hắn cũng không có ác cảm gì, bởi vì Tề Vong để cho hắn nhớ tới thiết giết. Nói vậy, Tề Vong chính là tinh vẫn lão nhân muốn mình thấy người cuối cùng, cho nên Tần Tinh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, gật gật đầu nói, được. Lần này, Đồng Nhất Tiếu không có mang Tần Tinh tiến vào bất luận cái gì tinh thần bên trên, mà là đi tới tinh vẫn giới tinh không danh giới địa phương. Phía trước tuy rằng cũng trống rỗng như không, nhưng mà Tần Tinh lại biết, tại đây trên thực tế tồn tại một cái vô hình bình chướng, bảo vệ tinh vẫn giới, không bị bên ngoài quấy rầy cùng công kích. Chỉ là, Tần Tinh cũng không nhìn thấy Tề Vong thân ảnh. Đồng Nhất Tiếu cười nói, Tề sư huynh một hồi liền muốn xuất hiện rồi, chúng ta chờ chốc lát. Đại khái một nửa nén hương thời gian trôi qua, một hồi tiếng nổ rất lớn, bỗng nhiên từ đàng xa truyền đến, xuyên thấu qua vô hình bình chướng, có thể nhìn thấy tầm mắt có khả năng phạm vi bao trùm bên trong, toàn bộ tinh thần đều tại run rẩy kịch liệt đấy. Hết thảy các thứ này, tất cả đều là bắt nguồn từ tinh không phần cuối địa phương đột nhiên dâng lên một đoàn bàng bạc giống như tinh vân một loại sương khói mông lung. Đây đoàn sương mù diện tích che phủ ít nhất đạt tới 100 vạn trượng khoảng, trùng trùng điệp điệp, đang lấy tốc độ cực nhanh, từ xa đến gần hướng về Tần Tinh cùng Đồng Nhất Tiếu đứng đạp đất mới vào tới. Hướng theo khoảng cách rút ngắn, Tần Tinh có thể rõ ràng nhìn thấy, ở nơi này là cái gì sương mù, mà là có trên trăm con hình thể khổng lồ hung thú, thậm chí còn có ba cái không ngừng phun trào bóng người màu đen tổ hợp mà thành. Tại phía trước nhất, không phải là người khác, chính là Tề Vong. Những thú dữ kia cùng bóng người màu đen, ngay tại phía sau hắn, gắng sức đuổi theo hắn. Bộ dáng kia, giống như cùng hắn là không đội trời chung kẻ thù một dạng. Bởi vì hung thú thể tích quả thực quá lớn, nhỏ nhất cũng có vạn trượng khoảng, tại tinh không bên trong gắng sức bay nhanh, cho nên mới xuất hiện giống như tinh vân một bản sương mù. Tần Tinh cặp mắt, không nén nổi hơi nheo lại, hắn mặc dù không rõ trắng Tề Vong đây là đang làm cái gì, nhưng mà ánh mắt của hắn, chính là gắt gao nhìn chằm chằm ba cái kia bóng người màu đen bên trên. Bởi vì, hắc ảnh này, chính là Minh Linh, Thiên Huynh, tha cho ta giải thích cho ngươi một hồi. Đồng Nhất Tiếu bỗng nhiên mở miệng nói, đây là Tề Sư Huynh đang bắt Minh Linh. Tần Tinh nhướng mày nói, bắt Minh Linh. Phải, Đồng Nhất Tiếu gật đầu nói, tin tưởng Thiên Huynh đã biết tinh vẫn chi khư tồn tại Minh Linh chuyện. Đối với Minh Linh, chúng ta cảm thấy, cùng giết, chẳng bắt lấy, cho chúng ta sử dụng, bởi vì bọn hắn ở một phương diện khác có một ít năng lực đặc thù, có thể cho chúng ta cung cấp giúp đỡ. Tần Tinh nghĩ tới, lúc trước Cố Minh Sinh ly khai thời điểm, chính là triệu hoán đến rồi một chỗ cạm bẫy, sau đó bước vào cạm bẫy ly khai. Thậm chí mình cũng là bởi vì tiến vào một chỗ trong bẫy dập, sau đó không tên đều đã được đưa đến tinh vẫn chi khư bên ngoài, nguyên lai đây là bởi vì những này Minh Linh đã bị Cố Minh Sinh bọn họ khống chế được. Đồng Nhất Tiếu nói tiếp, về phần những thú dữ này, kỳ thực có một phần là đến từ Minh Tinh giới, chúng ta xưng là Minh Thú, mà Minh Linh cũng có thể điều khiển bọn họ. Tần Tinh gật đầu một cái, tỏ ý biết rồi, nhưng mà còn có một chút hắn không nghĩ ra, đó chính là Tề Vong tại sao phải chạy trốn. Tề Vong thực lực đều đã vượt qua ngũ phương tinh hoàng, coi như muốn bắt Minh Linh, coi như Minh Linh thao túng mãnh thú nhiều như vậy hoặc là minh thú, lấy hắn kia trùng thiên sát khí cùng thân là thất sát thần tộc tính cách, chẳng lẽ không phải trực tiếp đại khai sát giới, đem toàn bộ hung thú giết chết toàn bộ, sau đó bắt nữa ở Minh Linh sao? Đồng Nhất Tiếu không có giải thích, Tần Tinh cũng không có hỏi, hai người đều không nói thêm gì nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn đến. Lúc này, đám đại quân hung thú này, khoảng cách tinh vẫn giới vô hình bình chướng đã chỉ có không được ngàn mét khoảng cách rồi, mà Tề Vong thân hình cũng là trong lúc bất chợt ngừng lại. Hắn ngừng, nhất thời để cho những cái kia đã theo đuổi hắn thật lâu đám hung thú, chen nhau lên, trong nháy mắt liền đem cả người hắn hoàn toàn chìm ngập. Tại Tần Tinh nghĩ đến, Tề Phong nhất định là muốn lấy cái gì đại quy mô tinh kỹ, nhất cử đem toàn bộ những thú dữ này toàn bộ đánh chết. Song khi hắn tinh hồn chi lực nhìn thấy Tề Phong vậy mà căn bản là đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mặc cho những thú dữ kia vô tình công kích thân thể của hắn thời điểm, nhất thời ngây ngẩn cả người. Tuy rằng cho tới bây giờ, Tần Tinh cũng không biết, giống như Tề Phong những tử linh thân thể này, đến tột cùng là giống như tinh hồn một dạng, vẫn là giống như nhục thân một dạng, nhưng mà hắn tin tưởng, mặc kệ là cái dạng gì thân thể, đụng phải như thế chúng bao cường hãn hung thú, thậm chí còn có minh linh công kích phía dưới, tất nhiên cũng sẽ có cực lớn nguy hiểm. Vì vậy mà sau một khắc, Tần Tinh thân hình đã bỗng nhiên xông ra ngoài, phanh một tiếng, chính là lại lần nữa đụng vào vô hình bình chướng bên trên. Tần Tinh cử động, hiển nhiên để cho Đồng Nhất Tiếu làm cho sợ hết hồn nói, Thiên Huynh, ngươi làm cái gì vậy? Cứu hắn, dưới tình thế cấp bách, Tần Tinh căn bản cũng không có nhớ tới, Tề Phong thực lực đều vượt qua ngũ phương tinh hoàng, nơi nào cần phải hắn tới cứu, chỉ có điều, lúc này trong mắt hắn, kia bị đàn thú công kích người, cũng không phải Tề Phong, mà là đổi lại Thiết Thất. Thiết Thất là hắn huynh đệ có nguy hiểm, hắn làm sao có thể ở một bên ngồi yên không để ý đến. May vào lúc này Đồng Nhất Tiếu đã cấp bách vội mở miệng nói, Thiên Huynh, bình tĩnh chớ nóng, đây là Tề sư huynh đang bắt minh linh đồng thời, nhân cơ hội tu luyện. Tu luyện, Tần Tinh lần nữa sững sốt, ở nơi này là tu luyện, rõ ràng chính là tự sát a. Thật, Đồng Nhất Tiếu trên mặt, đã không có tươi cười, hiếm thấy nổi lên một phiến chân thành, trịnh trọng gật gật đầu nói, chúng ta là sư huynh đệ, nếu mà hắn thật có nguy hiểm, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay tại Đồng Nhất Tiếu tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, kia chỉnh đốn và sắp đặt đàn thú vây công Tề Phong, đột nhiên phát ra một tiếng gào rú. A, thét to kinh thiên động địa, vậy mà đem nhiều như vậy hung thú âm thanh toàn bộ đều ép xuống, mà ngay sau đó, Tề Phong trong tay xuất hiện chuôi này dỉ loang lổ đại đao, vòng quanh thân thể của mình, đột nhiên càn quét một vòng. Trên đại đao, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, tựa như một đạo màu máu tinh hoàn một dạng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Khi ánh đao lướt qua, kia mấy trăm đầu hung thú vậy mà tất cả đều là bị bổ một cái hai đoạn, chảy ra đủ mọi màu sắc máu tươi, hội tụ thành một cái huyết hà, cùng bọn họ thi thể cùng nhau, tại tinh không bên trong lúc chìm lúc nổi. Bất quá, Tần Tinh cũng không có nhìn thấy ba cái kia minh linh. Một đao giải quyết xong toàn bộ hung thú sau đó, Tề Phong thu đao xoay người lại, bước ra một bước, liền xuyên qua vô hình bình chướng, xuất hiện ở Tần Tinh cùng Đồng Nhất Tiếu phía trước. Tuy rằng Tề Phong thần sắc vẫn lạnh lùng, nhưng lại hướng về phía Tần Tinh gật đầu một cái, trong con mắt, có đến một tia thân thiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên, vừa mới Tần Tinh dũng cảm quên mình phải cứu hắn cử động, hắn đều nhìn ở trong mắt. Đồng Nhất Tiếu khôi phục nụ cười nói, Tề sư huynh, lại thất bại sao? Ừ, Tề Phong lạnh lùng trợn mắt nhìn Đồng Nhất Tiếu một cái sau đó, lần nữa hướng về phía Tần Tinh gật đầu một cái, liền chuyển thân ly khai. Nhìn đến Tề Phong bóng lưng rời đi, Đồng Nhất Tiếu cười nói, minh linh đã bị Tề sư huynh thu nằm ở trong cơ thể, chỉ tiếc, Tề sư huynh lần này lại thất bại, được rồi, Thiên huynh, hiện tại ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Lúc này Tần Tinh, trong lòng có một ít nghi hoặc, bất quá lại không có hỏi thăm, mà là theo chân Đồng Nhất Tiếu, trở lại tinh vẫn lão nhân chỗ ở sau băng, trở lại bên trong hang núi kia. Cáo từ, đưa đã đi chưa lại nói bất luận cái gì mà nói Đồng Nhất Tiếu, Tần Tinh liền lặng lẽ khoanh chân ngồi trong sơn động, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu, chính là bắt đầu hiện ra vừa mới hắn đi qua bốn địa phương, nhìn thấy mấy cái thần tộc, suy nghĩ tinh vẫn lão nhân mưu tính. Chương 844, không có ngộ đến. Lão nhân làm như vậy mục đích, không phải là hy vọng ta có thể đề thăng mình tu vi. Chỗ thứ nhất đi mặt trời cùng thái âm thần tộc, bọn họ phương thức tu luyện, chính là thuần túy nhất âm cùng dương. Hiển nhiên, đây là lão nhân tại nói cho ta biết, ta muốn tăng cao tu vi, cũng nhất định phải từ âm dương vào tay. Nơi thứ hai đi cự môn thần tộc, hai hai đối với đánh, nơi thứ ba đi thiên phủ thần tộc, giống như hai quân đối lũy, những này, kỳ thực đều là âm dương chuyển đổi, hoặc là xưng là âm dương nghịch chuyển. Cự môn tinh được xưng tiến nhập tử vi tinh vực cửa thứ nhất, kỳ tộc nhân tu luyện nhất định là nặng phòng ngự, chính là tại đây, chính là đổi thành lẫn nhau tấn công, nếu mà đem phòng làm dương, như vậy công, chính là âm. Thiên phủ thần tộc là trưởng lệnh thần tộc, không khó đoán ra, bọn họ nhất định là thói quen cao cao tại thượng, phát hiệu lệnh, chỉ huy những người khác đi tác chiến, là người lãnh đạo. Chính là tại đây, chính là bản thân biến thành trên chiến trường tiểu binh. Nếu mà đem phát hiệu lệnh làm dương, như vậy bọn họ hôm nay bản thân đấu tranh anh dũng, chính là âm. Nói tới chỗ này, Tần Tinh ngừng lại, cau mày trầm ngâm một lúc sau, mới nói tiếp, về phần nơi thứ tư nhìn thấy Tề Phong, tuy rằng hắn là đang bắt minh linh, nhưng cũng là đang tu luyện. Thất sát thần tộc, lấy giết đi thiên hạ, nhưng mà, hắn đang đối mặt đàn thú thời điểm, chính là lựa chọn không giết. Đồng Nhất Tiếu nói hắn lại thất bại, vậy hẳn là chỉ là cuối cùng hắn một đao kia, cuối cùng hắn vẫn không thể nào nhịn xuống không giết, cuối cùng vẫn là giết, cho nên hắn thất bại. Nếu mà đem giết làm dương, như vậy không giết, chính là âm sao? Kỳ thực, âm cùng dương cũng không phải là chúng ta tưởng tượng thủy cùng hỏa, đen cùng ánh sáng những thứ này. Bất luận cái gì đang lật hai mặt, đều có thể cho rằng âm cùng dương. Đây 16 thần tộc, mỗi một thần tộc đều là nỗ lực thay đổi bản thân thói quen, thay đổi bản thân thiên tính, mạnh mẽ nghịch chuyển âm dương, đây, lẽ nào chính là Tinh Vẫn lão nhân phải nói cho ta biết. Tần Tinh ngồi xếp bằng tại trong sơn động, lâm vào thâm sâu suy tư, mà Thiên Cơ Tử bọn họ cũng là không nói tiếng nào, đồng dạng đang suy tư. Cùng lúc đó, thì ở tòa này núi trên đỉnh núi, Tinh Vẫn lão nhân đón gió mà đứng, mà Đồng Nhất Tiếu lẳng lặng đứng tại phía sau hắn, trên mặt không có tươi cười, mà là mang theo vẻ trông đợi, nhỏ giọng mở miệng nói, sư phụ, hắn có thể ngộ đi ra không? Tinh Vẫn lão nhân ánh mắt lặng yên không một tiếng động dừng lại ở trên thân Tần Tinh, trong miệng phát ra một tiếng ung dung thở dài, lắc lắc đầu nói ta không biết. Thời gian, ngay tại Tần Tinh trong trầm tư một chút xíu đi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, khi thời gian trôi qua bảy ngày sau đó, Tần Tinh trong lúc bất chợt mở hai mắt ra, trên mặt tuy rằng vẫn mang theo trước sau như một yên lặng, nhưng mà trong mắt hắn, chính là có đến quang mang lấp lóe, hơn nữa lộ ra ngộ ra chi sắc. Ngươi ngộ được, hai cái giống nhau như đúc câu hỏi, cơ hồ đồng thời tại Tần Tinh vang lên bên tai. Chỉ có điều câu nói đầu tiên là Thiên Cơ Tử hỏi lên, mà câu nói thứ hai, chính là đột nhiên xuất hiện ở Tần Tinh phía trước Tinh Vẫn lão nhân hỏi lên. Đây bảy ngày thời gian bên trong, Tinh Vẫn lão nhân liền như đã hóa thành một loại pho tượng, từ đầu đến cuối đứng tại đỉnh núi địa phương, lặng lẽ nhìn chăm chú Tần Tinh, mà Thiên Cơ Tử bọn họ cũng là tại Tử Châu bên trong, chờ đợi đến Tần Tinh mở mắt. Hôm nay, Tần Tinh chẳng những mở mắt, hơn nữa trong mắt còn có hiểu ra chi sắc, đây hiển nhiên nói rõ, hắn đã ngộ được cái gì. Nhưng mà, Tần Tinh chính là chậm rãi lắc đầu nói, không có ngộ đến. Chưa, câu trả lời này, hoàn toàn ra khỏi rồi Thiên Cơ Tử cùng Tinh Vẫn lão nhân dự liệu, thậm chí để bọn hắn đều cho rằng Tần Tinh là nói đùa, nếu không mà nói, hắn làm sao sẽ lộ ra hiểu ra ánh mắt đâu. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, có lẽ là bởi vì tu vi ta không đủ, có lẽ là bởi vì mắt ta giới chưa tới, lại có lẽ là ta thực lực không đủ, tóm lại, ta cũng không biết tiền bối rốt cuộc muốn ta ngộ cái gì. Nhưng mà, Tinh Vẫn lão nhân muốn nói lại thôi, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh cặp mắt, tựa hồ muốn xem xuyên thấu qua hắn lúc này nội tâm ý tưởng chân thật. Thế nhưng, Tần Tinh thuận theo lão nhân mà nói, từ khi ta 15 tuổi chính thức bước lên con đường tu hành bắt đầu, cho tới bây giờ 10 năm có thừa trong thời gian, ta đi, từ đầu đến cuối đều là một cái cùng người khác bất đồng đường, là một cái chuyên đường thuộc về ta. Hiện tại, ta vẫn kiên trì, tiếp tục đi đường thuộc về ta. Tinh Vẫn lão nhân khẽ cau mày, hắn hiểu được rồi Tần Tinh trong lời nói ý tứ, chính là Tần Tinh không có ngộ đến mình hy vọng hắn ngộ đến đồ vật, mà hắn cũng rất dứt khoát lựa chọn vứt bỏ. Cái này khiến lão nhân trong lòng không nén nổi có chút thất vọng, bất quá cũng không có biểu lộ ở trên mặt, thậm chí cũng không chuẩn bị trách cứ Tần Tinh, chỉ là gật đầu một cái, vừa định nói chút lúc nào, lại nhìn thấy Tần Tinh tinh hồn, đột nhiên rời thân thể mà ra, khoanh chân ngồi ở Tần Tinh bên cạnh. Ở thời điểm này, Tần Tinh vậy mà đem hắn tinh hồn kêu gọi ra. Tinh Vẫn lão nhân không hiểu hỏi, ngươi, đây là chuẩn bị làm gì? Đi đường thuộc về ta, ngộ thuộc về ta đồ của mình. Tần Tinh dứt tiếng sau đó, nụ cười trên mặt lập tức thu liếm, khôi phục yên tĩnh chi sắc, ngược lại đối với mình nghịch thiên tinh hồn, nhàn nhạt nói, hút. Ao ao ao, nhất thời, từ Tần Tinh tinh hồn bên trong, phóng thích ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực hút, dẫn đến khỏa tinh thần này bên trên, thậm chí Tinh Vẫn giới bên trong tồn tại vô số khí thể, hóa thành từng đầu không ngừng quanh quẩn khí long. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng về Tần Tinh tinh hồn, vọt tới. Một màn này, để cho Tinh Vẫn lão nhân cùng Thiên Cơ Tử và người khác đều là kinh hãi đến biến sắc. Những khí thể này, đều là tử khí, là thuộc về minh tinh giới khí tức, Tần Tinh vậy mà để cho mình tinh hồn đi hấp thu những này tử khí. Tinh Vẫn lão nhân phản ứng đầu tiên, chính là lập tức chuẩn bị xuất thủ ngăn cản Tần Tinh. Bởi vì tử khí không phải là như vậy hấp thu, dù sao Tần Tinh là chân chính người sống sờ sờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Cơ Tử âm thanh chính là kịp thời vang dội, tiền bối chậm đã xuất thủ. Tinh Vẫn lão nhân động tác hơi chậm lại, ánh mắt không giải thích được, xuyên qua Tần Tinh thân thể, tiến vào Tử Châu, trực tiếp nhìn chăm chú tại Thiên Cơ Tử trên mặt, vì sao? Tiền bối đối với đứa bé này không biết, nếu hắn dám làm như vậy tất nhiên có dự tính của hắn cùng ý nghĩ, cho nên, còn xin tiền bối trước tiên không nên ra tay, nhìn kỹ hắn nói. So với Tinh Vẫn lão nhân đến, hiển nhiên là Thiên Cơ Tử muốn càng hiểu hơn Tần Tinh. Tần Tinh con đường đi tới này, sở dĩ tại thời gian 10 năm bên trong, là có thể giành được người khác cần phải hao phí trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể giành được thành tựu, cũng không phải dựa vào cái gì đầu cơ trục lợi, mà là dựa vào lần lượt tại bên bờ tử vong vùng vẫy. Thành công, có lẽ thật có may mắn, nhưng tuyệt đối không bao gồm Tần Tinh. Phú quý hiểm trung cầu, đây năm chữ dùng để hình dung Tần Tinh, thật sự là lại không quá thích hợp. Mỗi lần hắn thực lực mức độ lớn đề thăng, đều kèm theo lúc nào cũng có thể nguy hiểm tử vong, chính là hắn lại một lần gian nan gắng gượng vượt qua. Lần này, hắn để cho tinh hồn hấp thu tử khí, tuy rằng xác thực là vô cùng nguy hiểm, giống như tiểu hài tử chơi đùa như lửa, hơi bất cẩn một chút, tiếp theo gây thành khó có thể vãn hồi tai họa, nhưng mà, đối với sự tình như vậy, thiên cơ tử bọn họ, đều đã thành thói quen. Tần Tinh cũng không lỗ mãng, ngược lại mà phi thường thông minh, nếu mà hắn dám đem tánh mạng mình đánh cuộc đi làm một chuyện, như vậy trong lòng của hắn có ít nhất một nửa nắm chắc. Vì vậy mà, thiên cơ tử mới muốn ngăn cản Tinh Vẫn lão nhân, tuyệt đối không thể để cho hắn quấy rầy đến Tần Tinh. Tinh Vẫn lão nhân ánh mắt, không ngừng tại Tần Tinh cùng hắn tinh hồn thuộc về bên trên qua lại di chuyển, trên mặt cũng là mang theo vẻ do dự bất quyết. Cuối cùng, hắn còn là buông xuống bàn tay mình, lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Chương 845, mạo hiểm nếm thử. Tần Tinh cùng hắn nghịch thiên tinh hồn, đồng loạt nhắm hai mắt lại. Bản tôn bất động, tinh hồn chính là vẫn ở chỗ cũ gần như điên cuồng hấp thu đến từ bốn phương tám hướng tử khí. Quá trình này đã kéo dài suốt 3 ngày, Tần Tinh tinh hồn phảng phất như là cái động không đáy vĩnh viễn cũng lấp không đầy một dạng, thời gian 3 ngày, không ngủ không nghỉ dưới tình huống, đến tột cùng hấp thu bao nhiêu tử khí, coi như là Tinh Vẫn lão nhân đều có chút không làm rõ được rồi. Bất quá, bất kể là Tinh Vẫn lão nhân hay là thân ở Tinh Vẫn giới trong những người khác, lại cũng là có thể rõ ràng cảm giác, phiến tinh không này bên trong tử khí giảm bớt. Thiên cơ tinh lên, Cơ Vô Sách ngay từ lúc 2 ngày năm đã ly khai hắn bế quan sơn động, đứng tại bên ngoài sơn cốc, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn thiên không, hai tay không ngừng đánh ra đủ loại ấn quyết, tựa hồ là đang thi triển tinh mệnh thuật, thôi diễn đến mỗi một số chuyện. Thiên đồng tinh lên, tại Tần Tinh lần đầu tiên nhập định thời điểm, Đồng Nhất Tiếu đã trở lại mình tinh thần, mà giờ khắc này, hắn ngồi ở mình chỗ bế quan, hai mắt chính là nhìn về phía sao băng phương hướng ở chỗ đó, trên mặt vẫn mang theo trong tươi cười, để lộ ra một vài vẻ hơi nghi hoặc. Sao băng ra, Tề Vong vẫn không ngừng vây quanh toàn bộ Tinh Vẫn giới tại thực hiện hắn chức trách, nhưng mà mỗi khi hắn trải qua sao băng thời điểm, đều sẽ vô tình hay cố ý đem chính mình kia trùng thiên sát khí mạnh mẽ thu liếm, quét về phía sao băng trong con mắt, cũng biết toát ra một vẻ quan tâm. Về phần Tinh Vẫn lão nhân, chính là đã khoanh chân ngồi ở Tần Tinh bên cạnh, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào Tần Tinh, không có một chút biểu tình. Thậm chí, tại bốn phía tử khí tạm thời không đủ dưới tình huống, hắn ngay lập tức sẽ vươn tay ra, ở trên không trong tùy ý một chiêu, nhất thời liền lại sẽ có đại lượng tử khí tràn vào Tinh Vẫn giới, sau đó cung cấp Tần Tinh hấp thu. Nếu Tần Tinh muốn nếm thử đi đường mình, như vậy hắn liền cho hắn cung cấp làm hết sức giúp đỡ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tần Tinh cuối cùng có thể đi ra một cái ra sao đường. Lại là 7 ngày thời gian trôi qua, tính toán ra, Tần Tinh tinh hồn đã ròng rã hấp thu 10 ngày tử khí. Mà đang ở ngày thứ 11 đến sau khi đến, Tần Tinh tinh hồn rốt cuộc đình chỉ hấp thu tử khí. Vào giờ phút này, tinh hồn bên trong đã hoàn toàn bị tử khí nơi tràn ngập. Tử khí, kỳ thực cũng là không có bất kỳ màu sắc, nhưng mà số lượng quá nhiều tích tụ chung một chỗ mà nói, chính là có thể hiện ra một loại nhàn nhạt cho tàn chi sắc. Hướng theo Tần Tinh tinh hồn dừng lại hấp thu tử khí, trong chớp mắt, vô số đạo ánh mắt từ Tinh Vẫn giới bốn phương tám hướng, toàn bộ đều tập trung ở Tần Tinh tinh hồn bên trên. Tự nhiên, cũng bao gồm Tinh Vẫn lão nhân. Tần Tinh liên tục hấp thu 10 ngày tử khí số lượng đã đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ, hiện tại mặc kệ Tần Tinh muốn làm gì, đều hẳn sắp tra ra manh mối rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh tinh hồn đột nhiên chợt lóe, trực tiếp trở về Tần Tinh bản tôn trong cơ thể, mà bản tôn vẫn như cũ là nhắm mắt lại. Tinh Vẫn lão nhân đều có chút không nhịn được, tự nhủ, hắn cuối cùng đang làm cái gì quỷ? Nhưng khi hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, cả người hắn trong lúc bất chợt từ dưới đất trực tiếp nhảy, đưa tay chỉ Tần Tinh, trên mặt lộ ra giở khóc giở cười chi sắc nói, ngươi, tiểu tử ngươi, lại ngủ thiếp đi. Xác thực, Tần Tinh tại đem hấp thu 10 ngày tử khí tinh hồn thu hồi trong cơ thể sau đó, lại ngủ thiếp đi. Dù là Tinh Vẫn lão nhân thần thông quảng đại, thần cơ diệu toán, cũng thật là thật không ngờ, Tần Tinh vậy mà lại ngủ. Cũng may thiên cơ tử bọn họ vội vã cấp ra giải thích, tiểu tử này biết chút mộng yểm chi thuật, hiện tại nhất định là vào mộng tu luyện đi tới, chờ một chút hẳn là được rồi. Mộng yểm chi thuật, Tinh Vẫn lão nhân hơi ngẩn ra một chút nói, hắn vậy mà còn có thể loại thuật này, các ngươi nói một chút, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tinh Vẫn lão nhân cũng biết, Thiên Cơ Tử bọn họ xa so với chính mình phải hiểu Tần Tinh, cho nên quả thực không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hướng về phía bọn họ phát ra hỏi thăm. Kỳ thực, Thiên Cơ Tử đã sớm đoán được Tần Tinh muốn làm gì, có đến vài lần cũng đều muốn mở miệng ngăn cản, nhưng mà cuối cùng nhưng lại nhịn trở về. Hôm nay nghe được Tinh Vẫn lão nhân hỏi thăm, Thiên Cơ Tử thở dài nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hắn hẳn đúng là tại mô phỏng Tử Vi Đế Thần cách làm, đem chính mình tinh hồn tu luyện thành minh linh phân thân. Cái gì? Tinh Vẫn lão nhân lại là trực tiếp nhảy, đưa tay chỉ Tần Tinh, đã kích động không nói ra lời, mãi đến sau một thời gian dài, mới mở miệng nói, ngươi xác định, hắn là đang tu luyện minh linh phân thân. Thiên Cơ Tử trịnh trọng nói, 90% chắc chắn. Tinh Vẫn lão nhân đặt mông ngồi trên mặt đất, trên mặt khôi phục yên tĩnh nói, tiểu tử này, lá gan ngược lại thật lớn, lẽ nào hắn không rõ, liền Tử Vi tinh thần đều không cách nào khống chế minh linh phân thân sao? Bất quá, thực lực của hắn không cao, coi như minh linh phân thân không nghe lời, có là biện pháp có thể trực tiếp xóa bỏ, chỉ là nếm thử cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn nếm thử cái này. Hắn không phải nói, hắn phải đi một cái thuộc về chính hắn con đường tu luyện sao? Đây rõ ràng vẫn là đang cùng theo Tử Vi tinh thần bước chân a. Đối với Tinh Vẫn lão nhân vấn đề, Thiên Cơ Tử cười khan hai tiếng nói, cái này, ta cũng không biết. Tinh Vẫn lão nhân gật gật đầu nói, ân, chờ hắn tỉnh lại, ta ngược lại muốn nghe một chút hắn giải thích như thế nào. Kỳ thực, Thiên Cơ Tử biết rõ, nhưng mà đang không có triệt để biết rõ Tinh Vẫn lão người thân phận lúc trước, hắn sẽ không nói ra. Bởi vì Tần Tinh cùng Tử Vi tinh thần một dạng, có đến ba cái tinh hồn, mà trong đó hai cái tinh hồn đã tu luyện thành phân thân, một cái là yêu linh phân thân, một cái là thú loại phân thân. Điểm này, sợ rằng liền Tử Vi tinh thần cũng không có làm được, thậm chí căn bản đều chưa hề nghĩ tới muốn đi làm như thế. Chính là Tần Tinh làm. Không những như thế, tại Tần Tinh ngộ không ra được Tinh Vẫn lão nhân muốn hắn ngộ đồ vật sau đó, rất dứt khoát liền buông tha rồi, chuyển mới bắt đầu suy nghĩ nó mình rốt cuộc nên như thế nào để thăng tu vi. Thân ở Tinh Vẫn giới, bốn phía không có tinh khí, chỉ có chết tức giận dưới tình huống, muốn để thăng tu vi, chỉ có hấp thu tử khí con đường này có thể đi. Tần Tinh cũng không ngốc, biết mình là người sống, hấp thu tử khí nhất định sẽ có hại đoan, cho nên đi qua nghĩ cặn kẽ sau đó, hắn quyết định để cho mình nghịch thiên tinh hồn, hấp thu tử khí tu luyện thành minh linh phân thân. Lời như vậy, coi như tinh hồn hấp thu tử khí sau đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cùng lắm thì phế bỏ là được, ngược lại hắn tinh hồn, gần như bất tử bất diệt, chỉ cần lưu lại một tia, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Huống chi, tinh hồn tu luyện thành phần thân, một khi trở về bản tôn trong cơ thể sau đó, đồng dạng sẽ để cho bản tôn thực lực đại tăng. Tuy rằng hắn làm như vậy, thoạt nhìn tựa hồ là cùng Tử Vi tinh thần nơi bước đi một dạng, nhưng mà trên thực tế lại có cực khác nhiều. Đầu tiên, Tử Vi tinh thần tu luyện minh linh phân thân địa phương là tại minh tinh giới. Tần Tinh suy đoán, sở dĩ Tử Vi tinh thần minh linh phân thân không nghe lời, sợ rằng vấn đề chính là ra tại đây. Dù sao, minh tinh giới là minh linh sinh ra chi địa, trong đó tu luyện ra minh linh phân thân, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận được một ít ảnh hưởng. Nhưng mà Tần Tinh bất đồng, nơi này là Tinh Vẫn giới, là Tinh Vẫn lão nhân mạnh mẽ kiến tạo ra được một cái phong bế khu vực, ít nhất chắc chắn sẽ không đã bị minh tinh giới quá nhiều ảnh hưởng. Tiếp theo, Tần Tinh sẽ mộng yểm chi thuật, có thể thông qua nằm mộng tu luyện, mà trong mộng tu luyện chỗ tốt, chính là có thể nếm thử đủ loại khả năng, một khi phát hiện không đúng, ngay lập tức sẽ có thể kết thúc. Cuối cùng, nếu mà Tần Tinh thật thành công tu luyện ra minh linh phân thân, như vậy hắn sẽ trở thành từ trước tới nay, cái thứ nhất tứ linh hợp nhất chi nhân. Yêu linh, thú loại, nhân loại cùng minh linh, trong thiên địa tồn tại đã biết bốn loại sinh mệnh hình thức, một mình hắn toàn bộ chiếm đủ. Chính là bởi vì có những này bất đồng, mới để cho Tần Tinh quyết định mạo hiểm thử một lần. Không thể không nói, Tần Tinh lần này mộng, làm quả thực là quá dài điểm, một tháng, hai tháng, ba tháng. Hắn vẫn là không có muốn tỉnh lại ý tứ. Tinh Vẫn lão nhân, liền từ đầu đến cuối ngồi ở bên cạnh hắn, trên gương mặt già nua kia, hiện đầy càng ngày càng nhiều mong đợi. Tinh Vẫn giới bên trong, tất cả mọi người cũng là từng người tiếp tục tự mình tu luyện, tựa hồ cũng quên có Tần Tinh cái người này tồn tại. Liên loại này, mãi đến một năm sau đó, Tần Tinh mí mắt, bắt đầu cấp tốc run rẩy động, hắn, muốn tỉnh. Chương 846, Minh Linh phân thân, Tần Tinh mở mắt, tại hắn mở mắt đồng thời, trong mắt có đến một đạo nhàn nhạt hôi quang lóe lên một cái rồi biến mất, toàn bộ Tinh Vẫn giới bên trong, kia mọi nơi tử khí, vậy mà đều xuất hiện chớp mắt dừng lại, giống như vạn vật đứng im một dạng. Bất quá, thoáng qua, tất cả liền lại khôi phục bình thường. Cơ Vô Sách đang ngồi ở trong sơn cốc, cũng chính là cái kia bát quái tính vào trong mâm, phía trước để tám khối quy giáp, giống như chồng người một dạng, từng khối chất đống. Ngay tại hắn chuẩn bị để lên khối thứ 9 quy giáp thời điểm, cả người đột nhiên sững sờ ở, trong tay quy giáp nhẹ nhàng rơi xuống, đập vào tám khối quy giáp bên trên, rào một tiếng, quy giáp sụp đổ, mà hắn nhưng căn bản không thèm nhìn, chỉ là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không. Đồng Nhất Tiếu đang cùng mình một người biểu muội nói đùa, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem cười lời nói xong, trên mặt tươi cười bỗng nhiên ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía sao băng phương hướng. Tề Vong chính bản thân hãm vào tại một đám hung thú trong vòng vây, vẫn kiên trì hắn không giết tu luyện, chính là một khắc này, chính là đột nhiên sát khí ngút trời, thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở sao băng ra. Từ đầu đến cuối ngồi ở Tần Tinh bên người, dòng dã một năm tinh vẫn lão nhân, mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng mà thâm thúy cặp mắt chính là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh, trong mắt lộ ra ý tứ sâu xa ánh mắt. Vừa mới tinh vẫn giới bên trong tử khí biến hóa, tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà lại cũng không có khả năng tránh được bọn họ chú ý, tự nhiên, bọn họ cũng là vô cùng rõ ràng, đây tia biến hóa cội nguồn, đến từ Tần Tinh. Tần Tinh trên mặt cùng trong mắt, đã lần nữa khôi phục hắn quen có yên lặng chi sắc, nhìn về phía hai tay mình. Tại hắn trên lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào đã toát ra một đạo ngọn lửa màu trắng, ngọn lửa chập chờn, lại không có một chút nhiệt ý chảy ra, ngược lại để cho ngọn lửa không khí chung quanh, dần dần ngưng tụ thành một tầng băng xương. Nhưng mà, tại Tần Tinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, luồng ngọn lửa màu trắng này, chính là đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chậm rãi rát lên rồi một lớp đỏ sắc. Tựa như cùng là có người đang cầm lấy một cái ẩn hình bút, dính đầy màu đỏ thuốc màu, nhất bút nhất họa, tỉ mỉ đem màu trắng đổ thành màu đỏ. Mà hướng theo hỏa diễm màu sắc từ trắng đến đỏ chuyển biến, ngọn lửa bốn phía kia ngưng tụ băng xương, cũng bắt đầu chậm rãi bay lên ra lượn lờ hơi nóng, một chút xíu hòa tan vào. Khi ngọn lửa màu trắng hoàn toàn hóa thành ngọn lửa màu đỏ sau đó, trọn trong sơn động nhiệt độ, bỗng nhiên mãnh liệt đề thăng. Phốc, Tần Tinh tiện tay nắm chặt, hỏa diễm biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nhưng mà vào giờ phút này, bất kể là Tinh vẫn lão nhân, hay là Tề Vong cùng Cơ Vô Sách bọn họ, tại mắt thấy rồi hỏa diễm biến hóa toàn bộ quá trình sau đó, từng cái nội tâm, chính là nhấc lên vạn trượng kinh đào. Ngọn lửa màu trắng, là minh hỏa. Thuộc về minh tinh giới hỏa diễm, tựa như cùng minh linh một dạng, sinh ra ở tại minh tinh giới, sinh ra ở tại âm. Ngọn lửa màu đỏ, là dương hỏa, là thuộc về thái dương tinh hỏa diễm, liền như cùng nhân loại một dạng, sinh ra ở tại dương. Tuy rằng đều là hỏa diễm, nhưng lại phân biệt thuộc về thuộc tính khác nhau, tựa như cùng tam đại tinh giới cùng minh tinh giới quan hệ một dạng, từ trình độ nào đó lại nói, chính là cực âm cùng cực dương, là xung khắc như nước với lửa tồn tại, cũng là hoàn toàn không cách nào nghịch chuyển tồn tại. Nhưng mà, tại Tần Tinh trên tay, minh hỏa chính là cuối cùng chuyển hóa thành dương hỏa. Nói cách khác, chính là âm, chuyển hóa thành dương. 16 thần tộc tộc nhân, bọn họ tại Tinh vẫn giới tu luyện, chính là đang đuổi tìm loại này âm dương nghịch chuyển, chính là cho tới bây giờ, cũng không có người có thể chân chính làm được. Nhưng mà Tần Tinh làm được, chỉ là ngủ thời gian một năm, Tần Tinh liền làm được. Ngươi, là làm sao làm được? Lúc này, ngay cả Tinh vẫn lão nhân cũng là ngồi không yên, rốt cuộc nhẹ giọng mở miệng. Hướng về Tần Tinh nói xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người, tại lúc này cũng đều là dựng lỗ tai lên, chờ đợi đến Tần Tinh trả lời, bởi vì đây đối với bọn hắn, đồng dạng thập phần quan trọng. Tần Tinh nhưng không có lên tiếng, chỉ là từ trong thân thể của hắn, bất ngờ lại đi ra một cái Tần Tinh. Tên Tần Tinh này, tuy rằng tướng mạo thân hình cùng Tần Tinh giống nhau như đúc, nhưng mà tóc cùng màu mắt, chính là màu xám cho. Tóc xám Tần Tinh trên tay xuất hiện lần nữa ngọn lửa màu trắng. Mà Tần Tinh bản tôn trên tay, xuất hiện lần nữa ngọn lửa màu đỏ. Tóc xám Tần Tinh nâng ngọn lửa màu trắng, chậm rãi đi về phía Tần Tinh bản tôn, mãi đến hai cái Tần Tinh hợp lại làm một, mãi đến bọn họ bàn tay hai loại hỏa diễm, hợp lại làm một. Hỏa diễm tại màu trắng cùng màu đỏ trong lúc đó không ngừng biến chuyển. Minh linh phân thân, Tinh vẫn trong mắt lão nhân đột nhiên sáng lên hai đạo quang mang, lẩm bẩm nói ta hiểu được, người tu luyện ra minh linh phân thân thi triển minh hỏa, bản tôn thi triển dương hỏa. Mặc dù cũng không phải là bản thân ngươi chân chính đem hai loại hỏa diễm hợp lại làm một, nhưng làm như vậy, chỉ ít có thể trong vòng thời gian ngắn, thực hiện âm dương chuyển đổi. Sự thật đúng là như vậy, Tần Tinh chuyển đổi âm dương phương pháp, có chút đầu cơ trục lợi, là mượn phân thân đến thực hiện. Tựu giống với là một bản vẽ, ngươi không có khả năng để nó đồng thời có sẵn hai loại màu sắc, nhưng mà nếu như có hai tấm giống nhau như đúc vẽ, lẫn nhau cùng cộng lại, liền có thể làm được. Một người không làm được, vậy liền hai người tới làm. Đương nhiên, hai người kia nhất định phải có sẵn thuộc tính khác nhau, cũng cần tâm ý tương thông. Tuy rằng mưu lợi, nhưng bất kể nói thế nào, đây ít nhất là một loại biện pháp. Tinh vẫn lão nhân tiếp tục tự nhủ, có lẽ, cái biện pháp này rất có thể giúp đỡ giải quyết cái thế giới này vấn đề, để cho âm cùng dương chân đang dung hợp. Đang lúc này, Tần Tinh bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng nói, Tề huynh, ta đang bế quan bên trong, lĩnh ngộ một loại tinh kỹ, không biết Tề huynh có hứng thú hay không, cùng ta luận bàn một hồi. Đang đứng tại sao băng ra, cũng tương tự bởi vì Tần Tinh đem hai loại hỏa diễm lẫn nhau chuyển hóa mà lâm vào suy tư Tề Vong, nghe được câu này, không nén nổi hơi sững sờ, nhưng mà chợt trên mặt liền nở một nụ cười, gật gật đầu nói, đương nhiên là có hứng thú. Đồng Nhất Tiếu le lưỡi một cái nói, Thiên huynh lá gan thật là lớn a, tìm ai luận bàn không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tìm đủ sư huynh, hắc hắc, chàng náo nhiệt này, ta phải muốn nhìn một chút. Cơ Vô Sách đẩy ra phía trước chín khối quy giáp, trên mặt cũng là lộ ra rất hứng thú chi sắc nói, luận bàn địa điểm, nói một chút đi. Tinh Vẫn lão nhân bỗng nhiên cười ha ha một tiếng nói, địa điểm ta sẽ cung cấp. Hiển nhiên, liền Tinh Vẫn lão nhân cũng là có hứng thú, tuy rằng hắn thần thông quảng đại, nhưng cũng không cách nào biết được, Tần Tinh trong mộng một năm, đều lĩnh ngộ được cái gì, cho nên rất muốn nhìn một chút, hắn và Tề Vong một trận chiến này, đến tột cùng sẽ xuất hiện ra sao một màn. Nhưng mà Tần Tinh chính là đứng dậy, hướng về phía Tinh Vẫn lão nhân ôm quyền thi lễ nói, tiền bối, ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì, luận bàn địa điểm, có thể hay không đừng tại ngài tinh không bên trong, tốt nhất là tại một khỏa tinh thần bên trên. Cái yêu cầu này để cho Tinh Vẫn lão nhân hơi ngẩn ra, hắn vốn là hẳn là muốn đem luận bàn địa phương đặt ở mình tinh không bên trong. Mặc dù có chút không hiểu Tần Tinh mục đích, nhưng nếu Tần Tinh đặc biệt đề nghị, cho nên hắn vẫn gật đầu nói, cái này đơn giản, tinh vẫn chi khư bên trong đừng không nhiều, tinh thần bỏ hoang có rất nhiều, ai ngờ xem náo nhiệt, đều đi theo ta. Chương 847, tinh kỹ mới. Tinh vẫn chi khư bên trong, một khỏa yên lặng không biết bao nhiêu năm vô danh tinh thần bên trên, trong lúc bất chợt xuất hiện hơn 10 nhân ảnh. Tự nhiên, đây chính là Tần Tinh cùng Tinh Vẫn giới bên trong rất nhiều thần tộc sau đó. Ngoại trừ Tần Tinh nhận biết vài người ra, Tinh Vẫn lão nhân những đám đệ tử khác, chỉ cần tại Tinh Vẫn giới bên trong, trên căn bản đều tới. Tần Tinh đi tới Tinh Vẫn giới sự tình, cũng không phải là cái gì bí mật, đặc biệt là 15 đệ tử mỗi cái đều biết rõ, mà hắn chúng ta đối với cái này thứ nhất là ngủ một năm Tần Tinh, cũng là tràn ngập tò mò. Hôm nay, Tần Tinh càng đối với trong bọn họ mạnh nhất Tề Vong đề nghị so tài yêu cầu, bọn họ đương nhiên càng muốn đến xem một chút rồi. Hướng về phía mọi người chung quanh, mặc kệ có quen hay không, Tần Tinh đều là gật đầu một cái, xem như lên tiếng chào, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại mình đối diện Tề Vong. Tề Vong vẫn như cũ là bộ kia lạnh lùng bộ dáng, ánh mắt lạnh buốt nhìn chăm chú Tần Tinh nói, ta chân thực cảnh giới là 6 mới tinh hoàng, thực lực chân chính có thể so với 7 mới tinh hoàng, người muốn làm sao luận bàn. Tề Vong đi lên liền báo ra mình thực lực chân thật, không khó nhìn ra, hắn là ý tốt đang nhắc nhở Tần Tinh. Tuy rằng Tần Tinh lá gan thật lớn, dám chọn Tề Vong đến làm đối thủ, nhưng là tất cả mọi người đều là lòng biết rõ, Tần Tinh căn bản không thể nào là Tề Vong đối thủ. Thân là 6 mới tinh hoàng Tề Vong, tại Tinh Vẫn giới bên trong tuyệt đối là gần với Tinh Vẫn lão nhân cường giả, mà Tần Tinh ngủ một năm, tuy thực lực sẽ có tăng trưởng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đạt đến cùng Tề Vong cùng cấp độ. Tần Tinh sắc mặt bình tĩnh nói, vừa mới ta đã nói, tại ta trong lúc bế quan, ta ngộ ra được một loại tinh kỹ, tuy rằng chỉ có một chiêu, nhưng mà uy lực quá mức mạnh mẽ, ngay cả chính ta đều khó hoàn toàn khống chế, cho nên muốn mời Tề huynh giúp ta nghiệm chứng một chút. Quen thuộc Tần Tinh thiên cơ tử bọn họ, nghe được câu này, trong lòng đã có chút đã minh bạch, Phá Quân nói lẩm bẩm, sẽ không phải là diệt phạt kỳ bàn đi. Hẳn đúng là, Trung Thiên Đế Quân gật đầu nói, Tần Tinh mạnh nhất tinh kỹ chính là diệt phạt kỳ bàn, bất quá, nếu hắn đã tu luyện ra minh linh phân thân, như vậy nhất định là tăng thêm biến hóa gì. Lại thêm biến hóa gì, lấy tu vi hắn bây giờ cảnh giới, diệt phạt kỳ bàn đối với Tề Vong, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì. Hiển nhiên, liền hắn chúng ta đối với Tần Tinh cũng không thấy thế nào tốt. Chỉ có Thiên Cơ Tử không nói gì, khẽ nhíu mày, trên mặt lộ vẻ suy tư. Lúc này, Tề Vong đã mở miệng nói, có thể, chỉ cần ngươi chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào có thể ra tay rồi. Tề Vong trong mắt, cũng có vẻ mong đợi chi sắc, hiển nhiên, hắn cũng muốn nhìn một chút, Tần Tinh một chiêu tinh kỹ này, rốt cuộc có gì kinh thiên động địa địa phương, thế cho nên để cho hắn lại dám để cho mình đến giúp hắn nghiệm chứng. Tần Tinh gật đầu một cái, hướng về phía Tề Vong ôm quyền thi lễ nói, Tề huynh, ta một chiêu tinh kỹ này là lần đầu tiên thi triển, cần muốn thời gian chuẩn bị khả năng muốn lâu một chút, kính xin Tề huynh có thể kiên nhẫn một chút. Ta xuất thủ rồi, xin mời. Tề Vong đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, thậm chí căn bản cũng không có đi làm bất kỳ chuẩn bị gì, nhưng đã đến hắn loại cảnh giới này. Đối với lực lượng khống chế cũng sớm đã đến thu phát vị ý, thành thạo nắm trong tay trình độ, chuẩn bị cùng không chuẩn bị, cũng không có gì khác nhau. Tần Tinh đồng dạng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, chỉ có điều ánh mắt chính là nâng lên, nhìn đến phía trên đỉnh đầu thiên không, giống như là lẩm bẩm, hoặc như là đang nói cho những người khác nghe rằng, trời là dương, đất là âm, nếu mà thiên địa này hợp lại, sẽ biến thành ra sao đâu. Hướng theo hắn tiếng nói vang dội, khỏa này tĩnh mịch rồi nhiều năm tinh thần bên trên, bỗng nhiên, gió nổi lên. Hơn nữa, gió này chia làm hai cổ, một luồng từ thiên mà đến, hướng về mặt đất thổi đi, một luồng từ dưới đất dâng lên, hướng lên bầu trời vọt tới. Từ thiên hướng mà hóng gió, tràn đầy chí dương cảm giác, đó là bắt nguồn từ trong cơ thể Tần Tinh tinh khí. Từ mà hướng thiên hóng gió, tràn đầy chí âm cảm giác, đó là bắt nguồn từ đây tinh vẫn chi khư bên trong mọi nơi tử khí. Xem cuộc chiến mọi người, từng cái đều là cao thủ, từng cái đều là đắm chìm đạo âm dương nhiều năm, vì vậy mà, chỉ là nhìn thấy hai loại hoàn toàn bất đồng gió, liền để cho trên mặt bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc bắt đầu sau khi, hai loại gió chỉ là hơi lướt qua, nhưng mà hướng theo Tần Tinh trong miệng thốt ra đến số chữ càng ngày càng nhiều, gió cũng càng ngày càng lớn, đến lúc Tần Tinh dứt tiếng thời điểm, chọn khỏa tinh thần, đã tất cả đều bị hai loại cuồng phong bao trùm. Chỉ là, đây cuồng phong tuy lớn, nhưng là đối với ở đây những người này mà nói, lại là căn bản không có ảnh hưởng chút nào, nhiều lắm là chính là để bọn hắn áo quần và sợi tóc vung lên, thân hình đều như cùng là thâm nhập ở trên mặt đất một dạng, vẫn không nhúc nhích, cũng để cho trong lòng bọn họ nghi hoặc càng ngày càng lớn. Lẽ nào, đây chính là bản thân Tần Tinh sáng tạo ra tinh kỹ? Tuy rằng thật có chút cùng người khác bất đồng, nhưng mà uy lực này, nhưng bây giờ là không đáng nhắc tới. Nếu mà chỉ là như vậy mà nói, vậy cũng quá để bọn hắn thất vọng. Đang lúc này, rầm rầm rầm nổ rung trời đột nhiên liên tục không ngừng vang dội. Kia hai loại hoàn toàn bất đồng gió, vào giờ phút này, đã tại bầu trời đụng đánh đến cùng một chỗ. Bởi vì gió quả thực quá tốt đẹp nhiều, đưa đến bọn họ va chạm, ở trên không trong liền nhau thành một phiến gió mang, đem trời và đất, từ giữa không trung bắt đầu, vừa vặn phân cách thành lượng bộ phận, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn mở rộng, mãi đến bao phủ trọn khỏa tinh thần. Hai cổ gió, phân biệt đại biểu âm cùng dương, tựa như cùng là hai tốp không đội trời chung cừu địch một dạng, đều ở đây lấy sức mạnh lớn nhất, liều mạng đánh vào đối phương, muốn đem đối phương đụng thành hư vô. Tinh vẫn lão nhân ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời cái kia kéo dài thẳng tắp rồi chọn khỏa tinh thần gió mang, trong con mắt để lộ ra vẻ suy tư, khó trách hắn muốn chọn tại tinh thần bên trên đến luận bàn, nguyên lai là vì âm cùng dương, chỉ là, đây rốt cuộc là cái gì tinh kỹ. Tất cả mọi người cũng đều muốn đến cái vấn đề này, chỉ có Tử Châu bên trong thiên cơ tử, bỗng nhiên cả người đều kích động run rẩy, để cho bên cạnh Phá Quân và người khác tràn đầy nghi hoặc nhìn đến hắn nói, ngươi làm sao vậy? Ta hiểu được, thiên cơ tử kích động nói, ta hiểu rõ Tần Tinh sáng tạo ra một chiêu tinh kỹ này, đến tột cùng là cái gì? Phá Quân lo lắng nói, là cái gì? Ngươi ngược lại nói mau a. Nhưng mà thiên cơ tử chính là bắt đầu bán thắt hút nói, tự nhìn, chính các ngươi nhìn, cùng các ngươi vừa nghĩ đến vừa một dạng, lại không giống nhau, tóm lại. Nếu mà Tần Tinh thật có thể thuận lợi thi triển ra mà nói, như vậy chiêu uy lực, đủ để, hai, ta cũng không biết. Nói như không nói, mọi người oán hận trợn mắt nhìn thiên cơ tử một cái, vội vã lại đưa mắt lại lần nữa rời đến bầu trời. Ầm ầm tiếng nổ lớn vẫn đang kéo dài, nhưng mà đột nhiên, tiếng nổ lớn biến mất. Bởi vì, hai cổ hoàn toàn bất đồng gió, đi qua thời gian dài sau khi va chạm, vậy mà cũng thế đều chọc thủng đối phương phòng tuyến, giao hội với nhau. Cũng đang lúc này, trong mắt mọi người thiên địa, bắt đầu chân chính nghiêng trời lệch đất. Thiên, bắt đầu đi xuống nghiêng về, mà, bắt đầu dâng trào khởi. Thiên địa phảng phất hóa thành hai cái mâm, một cái đi xuống, một cái đi lên nghênh đón, mà thân ở bên trong trời đất mọi người, nhất thời cảm thấy một luồng lớn hết sức uy áp, từ trên trời dưới đất, đồng thời tự mình hướng về trên thân chen đến. Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh, một lần nữa vang dội, thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, Tề huynh, ngươi, có thể hay không vượt ra. Ta mặt này, thiên địa bàn cờ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trời và đất, vậy mà dính sát vào cùng nhau, hóa thành một bên. To lớn vô cùng cờ đen trắng địa bàn, chương 848, Dương Thu âm dấu, thiên địa làm bàn cờ. Thủ bút thật lớn, vào giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người đối với Tần Tinh nghi hoặc cùng hoài nghi, đều là đã quét một cái sạch, thay vào đó là vô biên chấn động. Bọn họ bất kể là ngẩng đầu, vẫn là cúi đầu, bất kể là bên trái, vẫn là bên phải. Bốn phương tám hướng, ánh mắt có khả năng nhìn thấy, toàn bộ đều là kia trắng đen xen kẽ bàn cờ. Bởi vì, bọn họ đều đã trở thành mặt này trên bàn cờ, một con cờ. Cho dù liền Tinh vẫn lão nhân cũng không ngoại lệ, chỉ có Tần Tinh một người, là đứng tại bên ngoài bàn cờ, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú trên bàn cờ mọi người, yên lặng trong hai mắt, vô hỉ vô bi. Đây chính là hắn trong mộng một năm, sáng tạo ra tinh kỹ. Có lẽ nói sáng tạo có chút không thích hợp,

ta đáp ứng người khác, muốn vào lúc đó chạy trở về, mà nửa năm này, ta cũng chuẩn bị tại tinh vẫn chi khư bên trong, tận lực thu thập một hồi âm dương thiên xứng khía. Nguyên bảng tỉ thí, lão nhân ngẩng đầu nhìn một cái tần tinh sau đó, cười lắc lắc đầu nói, cái gọi là nguyên bảng tỉ thí, chẳng qua chỉ là ba cái kia lão gia làm ra hài hước mà thôi, trong này chính là có chút âm mưu, người bản thân cẩn thận chút đi. Tần tinh đã sớm biết, tinh vẫn lão nhân đối với bản nguyên tam thánh không có bất kỳ hảo cảm, hôm nay lại là thẳng thắn tự nói với mình, nguyên bảng tỉ thí có âm mưu, sợ rằng bản nguyên tam thánh thật không giống người khác suy nghĩ loại này. Ta nhớ kỹ rồi, ân, về phần khía, kỳ thực tại tinh vẫn chi khư bên trong ngươi thu thập không được đầy đủ, bởi vì thất sát tinh đã quy vị, lại lần nữa trở về đến tử vi tinh vực bên trong rồi, ta nghĩ, đây cũng chính là ngươi vì sao chỉ riêng muốn chọn làm cho đều vong luận bản nguyên nhân đi. Tinh vẫn giới bên trong nhiều người như vậy, tần tinh hết lần này tới lần khác muốn cố ý cho tề vong chỉ điểm, chính là bởi vì tề vong để cho hắn nghĩ tới đã chuyển hóa thành thất sát mệnh cách thiết thất. Ngày sau, thiết thất rất có thể sẽ trở thành tân thất sát tinh thần, như vậy hắn và tề vong trong lúc đó quan hệ, chỉ sợ sẽ không như vậy hài hòa, cho nên tần tinh lúc này mới thi ân ở tại tề vong, hy vọng đến lúc đó có thể bằng vào hôm nay điểm hóa tri ân, đến hòa hoãn hai người quan hệ. Không nghĩ đến hết thảy các thứ này cũng không có lừa gạt được tinh vẫn lão nhân, tần tinh cũng không cưỡi thả, mở miệng hỏi, tiền bối, nếu mà 16 thần tộc tổ tinh toàn bộ quy vị, sẽ có ra sao hậu quả xuất hiện? Cái vấn đề này, để cho tinh vẫn lão người trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười nói, ta nhớ được ta thật giống như đã nói với ngươi, không trả lời nữa ngươi bất kỳ vấn đề gì đi. Đây, tần tinh bất đắc dĩ nhất tiếu, cũng rất dứt khoát không hỏi tới nữa nói, vậy nếu như tiền bối không có gì phân phó khác mà nói, vậy vãn bối liền cáo từ trước. Đi thôi, ngược lại ngày sau chúng ta khẳng định còn có gặp lại ngày, cho đến lúc này, có lẽ, ta sẽ tháo gỡ trong lòng ngươi toàn bộ nghi hoặc. Toàn bộ nghi hoặc, những lời này để cho tần tinh trong lòng cũng là có vẻ mong đợi. Hướng về phía tinh vẫn lão nhân ôm quyền chắp tay, khom người thi lễ, tần tinh liền bước ra một bước rồi sao băng, mà tại tinh không bên trong, tề vong đang đứng ở nơi đó, hiển nhiên là đang đợi tần tinh. Nhìn thấy tần tinh, tề vong vẫn là mặt lạnh như xương, nhưng lại chắp tay một cái nói, ta phụng mệnh lệnh của sư phụ, đưa thiên huynh ly khai tinh vẫn giới. Làm phiền tề huynh rồi, hai người, ai cũng không nói chuyện. Ngay tại đây tinh vẫn giới bên trong bay vùn vụt đấy. Chỉ chốc lát sau, liền tới vô hình kia bình chướng địa phương, mà lúc này, tề vong mới từ trong ngực móc ra lượng khối ngọc giản, đưa cho tần tinh nói, đây là sư phụ chế tạo, một khối có thể để cho ngươi tiến nhập tinh vẫn giới, một khối khác, chỉ cần ngươi tại bản nguyên tinh vực bên trong, bóp nát nó, ta liền có thể biết. Tần tinh cũng không khách khí với hắn, đưa tay nhận lấy nói, vậy ta liền cảm ơn trước tề huynh rồi. Khách khí, thiên huynh, ta có một vấn đề, luôn muốn hỏi. Có chuyện mời nói, thiên huynh tu vi, đến tột cùng là cảnh giới gì? Cái vấn đề này, chính là dấu ở tề vong trong lòng đã rất lâu rồi, tuy rằng hắn và tần tinh luận bàn, hắn chẳng những không có thụ thương, ngược lại còn bái tần tinh ban tặng, có lĩnh ngộ, nhưng điều này cũng làm cho hắn càng thêm muốn biết, tần tinh rốt cuộc là cái tu vi gì? Tần tinh khẽ mỉm cười nói, vừa tới nơi này thời điểm, ta là chín bước tinh vương, hiện tại, ta là hai vân tinh quân. Một năm tu luyện, cộng thêm minh linh phân thân xuất hiện, để cho tần tinh rốt cuộc bước vào tinh quân hàng ngũ, thành công đã xong 9 bước đạp tinh lộ. Tề vong cả người đã hoàn toàn ngẩn người ra đó, bởi vì hắn quả thực khó mà tin được, tần tinh vậy mà mới chỉ là hai vân tinh quân. Hai vân tinh quân cùng 6 mới tinh hoàng phòng, chỉ là cảnh giới liền chênh lệch đến 14, càng không cần phải nói vậy đối với toàn bộ tinh tu lại nói, đại cảnh giới trong lúc đó kia không thể vượt qua cái hào rộng. Nhưng mà, chỉ có hai vân tinh quân tần tinh, tại đạo âm dương trên lĩnh ngộ, chính là cao hơn chính mình rời khỏi không biết bao nhiêu cái cảnh giới, thậm chí đều có thể điểm hóa mình. Đây giữa người và người chênh lệch, thật có lớn như vậy à? Tề huynh, ta cũng có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một hồi. Tần tinh âm thanh, đem tề vong từ trong khiếp sợ kéo trở lại, lấy lại bình tĩnh nói, mời nói. Chết sau đó còn có thể nhớ lúc còn sống tất cả sao? Tại minh tinh giới, địa vị thấp hèn tử linh, sinh tồn có phải hay không rất gian nan? Các ngươi hiện tại đến cùng là nhục thân, vẫn là linh hồn. Tần tinh sở dĩ muốn hỏi đây ba cái vấn đề, dĩ nhiên là vì phụ thân. Tề vong trầm mặc chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói, chết sau đó sẽ nhớ lúc còn sống tất cả, nhưng mà nếu mà lại nhập luân hồi mà nói, thì sẽ không, luân hồi chuyện, ta không rõ lắm, tử linh sinh tồn, rất gian nan, chúng ta bây giờ là linh hồn, là lấy tử khí ngưng tụ ra giống như nhục thân một dạng thân thể. Đa tạ, cáo từ, sau này gặp lại, sau này gặp lại. Tần tinh ly khai tinh vẫn giới, lần nữa tiến vào đến tinh vẫn chi khư trong, mà khiến hắn ngoài ý muốn là, tại hắn không có bay ra bao xa, liền thấy phía trước có đến một đoàn hắc ảnh đang không ngừng lay động lấp lóe. Tần Tinh còn tưởng rằng là gặp phải minh linh, vừa muốn ra tay, không nghĩ đến trong bóng đen lại truyền tới hưng phấn kinh hô thanh âm chủ nhân, ngươi có thể tính ra, ta còn tưởng rằng cái kia lão đầu, gạt ta đây. Lắp ba lắp bắp âm thanh, để cho Tần Tinh nghe có chút quen thuộc, nhưng mà trong lúc nhất thời không nhớ nổi là ai, thẳng đến hắc ảnh hóa thành cự long tượng bộ dáng, hắn mới nhận ra được, cự khư. Ngươi biết nói chuyện, xuất hiện, đúng là mình tại chính thức cự môn tinh lên, thu phục cái kia đỉnh cấp khư linh. Chỉ là Tần Tinh nhớ hắn không biết nói chuyện, bây giờ lại biết nói chuyện. Đúng vậy đúng a, cự khư đã vào tới Tần Tinh bên cạnh, tấm kiều uy mãnh mang trên mặt vui mừng nói, lão đầu chụp ta, một hồi, ta liền có thể nói chuyện, hắn còn nói cho ta biết, nói ngươi sẽ xuất hiện ở đây, để cho ta ở đây chờ ngươi, ta còn tưởng rằng hắn gạt ta đâu, không nghĩ đến mới đợi một năm, ngươi liền thật xuất hiện. Tần Tinh biết rõ, lão đầu kia nhất định lại chính là Tinh Vẫn lão nhân, ngày đó hắn đã định tinh chi thuật, cố định cự môn tinh, đem chính mình cùng Cố Minh Sinh dẫn đi, mà đem cự khư cùng Ngọc Thụ phu phụ bọn họ ở lại cự môn tinh trên. Chỉ là để cho Tần Tinh thật không ngờ là, Tinh Vẫn lão nhân vậy mà quay đầu lại đi tìm cự khư, hơn nữa để cho hắn có được nói chuyện năng lực. Quan trọng hơn là, cự khư vậy mà ở chỗ này chờ mình một năm dài, đều chưa từng ly khai. Cái này tự nhiên để cho hắn trong lòng có chút cảm động, khẽ mỉm cười nói, vậy Ngọc Thụ phu phụ đâu? Không rõ, ta không thấy bọn họ. Tần Tinh gật đầu một cái nói, vậy ngươi liền đi theo ta. Hảo, ngay sau đó đây một chủ một bộc hai người, liền tại đây Tinh Vẫn chi khư bên trong bay chỉ lên. Mới vào Tinh Vẫn chi khư thời điểm, Tần Tinh trong lòng là tràn đầy đề phòng, chẳng những muốn phòng Cố Minh Sinh bọn họ, còn muốn đề phòng Tinh Vẫn chi khư bên trong tồn tại tất cả nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, bởi vì có minh linh phân thân tồn tại cùng cự khư đuổi theo, chính là để cho hắn buông lỏng không ít. Không những có thể không có kiêng kỵ gì cả hấp thu tại đây tồn tại tử khí, hơn nữa cũng không cần lo lắng ngoại trừ minh linh ra nguy hiểm còn lại, chỉ cần toàn tâm toàn ý tìm kiếm cái khác 14 khỏa tinh thần vị trí là được. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, để cho hắn nhất thời dừng lại thân hình, dùng sức vỗ một cái đầu mình nói, không đúng, 16 thần tộc tổ tinh tinh linh, bị hóa thành âm dương thiên xứng khía. Cái này căn bản là nói bậy a, tinh linh, không phải đã sớm tu luyện thành tinh thần sao? Chương 850, đưa đến phía trước, Tần Tinh mà nói, để cho thiên cơ tử bọn họ cũng là nhất thời vì đó sững sờ, bởi vì liền bọn họ cũng không có ý thức được một điểm này. Xác thực, 16 vị tinh thần đều là do tinh linh tu luyện mà thành, như vậy làm sao có thể còn sót lại tinh linh, ẩn náu từng người tinh thần bên trên đâu. Tần Tinh quay đầu nhìn về phía cự khư nói, cự khư, ngươi vì sao phi thường khát vọng đạt được kia tát màu đen nhỏ cửa. Lúc trước nếu mà không phải cự khư nói muốn được kia cánh cửa nhỏ, Tần Tinh chỉ sợ cũng sẽ không đi cùng thần toán tử tranh đoạt, thậm chí cũng có thể cùng nhỏ cửa gặp thoáng qua. Cự khư gãi đầu một cái, sau đó đơn giản cho ra hai chữ nói, ăn ngon. Đơn giản lưu loát trả lời, để cho Tần Tinh cũng là triệt để không nói gì. Bất quá, đây cũng là sự thật, tuy rằng cự khư là đỉnh cấp khư linh, sản sinh ra ý thức, nhưng dù sao cũng là từ sơ cấp khư linh, một chút xíu tiến hóa mà tới. Mà đối với khư linh lại nói, quan trọng nhất cũng là vâng một chuyện, không gì bằng ăn. Suy nghĩ một chút, Tần Tinh hỏi tiếp, vậy cánh cửa nhỏ, theo ý của ngươi là giống như thi thể một dạng, vẫn là giống như tinh hồn hoặc linh hồn một dạng. Cự khư nháy mắt, hắn căn bản không biết cái gì gọi là tinh hồn cùng linh hồn. Bất đắc dĩ Tần Tinh chỉ có thể lại giải thích cho hắn một hồi, hắn mới liền vội vàng gật đầu nói, linh hồn, tinh hồn. Tinh linh, trên thực tế chính là tinh thần linh hồn, như vậy nếu cự khư cho rằng nhỏ cửa cùng linh hồn ngon giống vậy ăn, như vậy cũng chẳng khác gì là chứng minh nhỏ cửa hẳn thật là tinh linh. Thiên cơ tử trầm ngâm nói, Tần Tinh, nhỏ cửa là tinh linh hẳn không giả, có lẽ là tử vi đế thần cùng tinh thần bọn họ, dùng ngươi và ta không biết biện pháp, lấy ra một cái như vậy tinh linh. Tần Tinh lại nói tiếp, vậy cánh cửa nhỏ, mặc dù có linh tính, cũng xác thực giống như là tinh linh, nhưng là cùng ta gặp phải tinh linh, căn bản không giống như là cùng một loại tồn tại. Tần Thiên Tinh tinh linh, Thôn Thiên Tinh tinh linh, còn có Hách Liên Tinh tinh linh, Tần Tinh đều là vô cùng quen thuộc, chính là không có một tinh linh, giống như nhỏ cửa loại này, liền hình người đều vẫn chưa thể có sẵn. Vừa mới đản sinh ra tinh linh, chính là như vậy. Nói thật, thiên cơ tử chính mình cũng biết rõ cái giải thích này căn bản không thể thực hiện được, 16 thần tộc tổ tinh tồn tại bao nhiêu thời gian, vài chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, tinh linh làm sao có thể vừa mới sinh ra đây. Tần Tinh không nói gì thêm, trên thực tế, tại Tần Tinh trong lòng, còn có một cái giả thiết, liền là trừ tử vi tinh thần ra, cái khác 16 vị tinh thần, có khả năng hay không, căn bản không phải tinh linh tu luyện mà thành, mà là nhân loại, hoặc là những sinh linh khác, tu luyện mà thành. Dù sao tinh vẫn lão nhân nói, vạn linh cũng có thể tu luyện thành tinh thần. Nếu quả thật là như thế mà nói, như vậy thập lục tổ tinh bên trên có tinh linh, ngược lại có thể giải thích thông. Bất quá, cái này giả thiết, ngay trước thiên cơ tử bọn họ mặt, tần tinh có thể không dám nói ra. Về phần tại sao là mới vừa đản sinh ra bộ dáng, hắn cũng là không cách nào làm ra bất kỳ giải thích nào rồi. Nhìn đến đi theo sau lưng mình cự khư, tần tinh thở dài nói, cự khư, ngươi đừng có gấp, ngày sau ta nhất định sẽ đưa ngươi càng đồ ăn ngon. Nhỏ cửa là cự khư hy vọng đạt được, nhưng là bây giờ vậy mà đã dung nhập vào tử vi đế ấn, hóa thành một cái khía, tự nhiên là không có khả năng trả lại cho cự khư rồi. Mà điều này cũng làm cho tần tinh có chút ngượng ngùng, suy nghĩ phải cho cự khư một ít bồi thường. Cự khư vội vã gật đầu liên tục, kỳ thực hắn cũng không có để ý như vậy nhỏ cửa, không có nhỏ cửa, nhiều lắm là chính là ít ăn một miếng mỹ thực mà thôi. Sau đó, tần tinh liền mang theo cự khư, tại đây tinh vẫn chi khư bên trong bắt đầu du đãng lên. Tuy rằng tần tinh rất muốn sớm một chút tìm được cái khác khía, sớm một chút để cho thiên cơ tử bọn họ khôi phục tự do, nhưng là bởi vì khoảng cách nguyên bảng tỷ thí còn có chưa tới nửa năm thời gian, cho nên hắn còn là làm hết sức hướng về lối ra chạy tới. Hôm nay trên đỉnh tinh bàn, vẫn nguyên lai bức tranh, mà tại thiên cơ tử dưới sự chỉ điểm, tần tinh lấy mệnh thiên tinh luân chi thuật, dẫn động viên thứ 6 tinh thần chi lực thời điểm, bản đồ lần nữa mở rộng, hơn nữa lại xuất hiện một khỏa như là chó sói to lớn tinh thần. Tham lang tinh, nhìn đến tham lang tinh, lần này thiên cơ tử bọn họ không có lộ ra quá kích động biểu tình, ngược lại, mà là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tử châu bên trong, 5 người ánh mắt, không ngừng đang đến gần võ khúc tinh khỏa kia chưa từng giải phong tinh thần bên trên, qua lại tuần tra qua lại đấy. Rất khéo, nó chính là tham lang tinh, trong đó phong ấn cũng chính là tham lang thần tộc tham lang trưởng lão. Hôm nay tần tinh tu vi, đã bước vào tinh quân cảnh, như vậy dựa theo tử châu quy củ, hắn hoàn toàn có thể mang tham lang tinh giải phong, cho nên đạt được một đoạn ký ức cùng đến từ tham lang trưởng lão lễ vật. Chính là, tần tinh lại tựa hồ như là quên chuyện này một dạng, căn bản liền nói đều không nhắc. Chỉ có thiên cơ tử rõ ràng nhất, tần tinh căn bản không có quên, mà là hắn cố ý không đề cập tới. Xác thực chính là như thế, cũng không phải là tần tinh không nghĩ rõ đóng tham lang tinh, mà là hắn không muốn nhìn thấy kia đoạn thuộc về trí nhớ kiếp trước. Tinh vẫn giới chuyến đi, gặp tinh vẫn lão nhân, cố nhiên là để cho tần tinh thu hoạch rất nhiều, cũng giải khai trong lòng không ít bí ẩn, nhưng càng là như thế, sẽ để cho hắn đối với mình thân thế, ngay sau đó tràn đầy nghi hoặc. Lại thêm thân làm quân cờ ý nghĩ, cũng để cho tần tinh không muốn lại đi va chạm vào bất luận cái gì cùng tử vi tinh thần, cùng 16 thần tộc có liên quan sự tình. Vì vậy mà, đây cũng càng thêm kiên định hắn ban đầu ý nghĩ, đến lúc giúp đỡ thiên cơ tử bọn họ thu được tự do sau đó, liền cùng bọn họ nhất đao lưỡng đoạn, vạch rõ giới hạn, lại vô cùng cần gì phải dây dưa dễ má. Bọn họ nguyện ý đi tìm tử vi tinh thần, tìm bọn hắn lão tổ tông, vậy hãy để cho bọn họ đi, đây không có quan hệ gì với chính mình. Mình việc muốn làm, chính là nghĩ biện pháp, đi minh tinh giới tìm ra phụ thân mình, đem sống lại. Sau đó, bồi ở bên cạnh cha, cùng người nhà huynh đệ cùng nhau, tại trên tần thiên tinh sống được. Cái gì tam đại tinh giới hủy diệt, cái gì thế giới chân tướng, tu luyện cái gì căn bản, những này, cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào. Tần tinh tu luyện, có thể không phải là vì bảo hộ cái thế giới này, vừa vặn chỉ là vì bảo hộ hắn người thân nhất người. Liên loại này, tần tinh cùng thiên cơ tử bọn họ, giống như là đột nhiên biến thành người lạ một dạng, cũng thế đều rất ít mở miệng nói chuyện, duy trì trầm mặc, chậm rãi hướng về tham lang tinh mà đi. Tham lang tinh lên, cũng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, tần tinh tùy tiện liền thu phục tham lang tinh tinh linh, một đầu lớn chừng bàn tay tiểu lang, hơn nữa hoàn thành cùng tử vi đế ấn dung hợp. Vốn là tần vừa chuẩn bị ly khai tinh vẫn chi khư rồi, nhưng không nghĩ đến, ngay sau đó, vậy mà lại xuất hiện hai khỏa tinh thần. Thiên phủ tinh cùng thiên tướng tinh, đây hai khỏa với tư cách tử vi đế tinh tả phụ hữu bật tinh thần, vậy mà tại tinh vẫn chi khư trong, cũng là liền cùng một chỗ. Đem đây hai ngôi sao linh cũng thành công thu phục sau đó, tần tinh quyết định điều chuyển phương hướng, không xong rồi, ta được hướng xuất khẩu đi tới, còn có 3 tháng, chính là nguyên bảng ngày tỷ thí rồi, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nguyên bảng tỷ thí, tần tinh như quả không ngoài lời nói cũ dích, như vậy mệnh cờ tông phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà, để cho tần tinh càng thêm ngoài ý muốn sự tình xuất hiện. Khi hắn điều chuyển phương hướng, đổi thành hướng tinh vẫn chi khư xuất khẩu chạy tới thời điểm, trên con đường này, 16 thần tộc tổ tinh lại bắt đầu liên tục xuất hiện. Thậm chí, căn bản đều không cần định tinh bàn chỉ dẫn. Lúc bắt đầu sau khi, tần tinh nhìn thấy những tinh thần này xuất hiện, còn phi thường kinh hỉ. Bởi vì hiện đang thu thập khía càng nhiều, ngày sau trở lại tại đây hao tốn thời gian dĩ nhiên là càng ít, nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát giác rồi khác thường. Những này không biết bao nhiêu năm cũng không từng có người giao thiệp với qua thập lục tổ tinh, cùng nói là vận khí bản thân tốt, có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong liên tục gặp phải, chẳng nói, những này tổ tinh, giống như là chuyện trước tiên thương lượng xong một dạng, từng người xếp thành hàng, tại mình đường phải đi qua trên, chờ đợi đến mình tới đến. Tinh thần mình xếp thành đội tình huống, là không có khả năng phát sinh, như vậy duy nhất khả năng, chính là có người âm thầm điều khiển những tinh thần này, đưa chúng nó từng cái đưa đến trước mặt mình. Thế cho nên, ngắn ngủi 2 tháng, hắn vậy mà đã thu tập được 14 khỏa tinh thần tinh linh, chỉ còn lại không ở nơi này thất sát tinh, và một khỏa thần bí tinh. Mà lúc này, khoảng cách nguyên bảng bắt đầu tỉ thí, chỉ có không được thời gian 1 tháng rồi. Chương 851, gây thêm rắc rối. Nguyên bảng tỉ thí, tham gia bao gồm bản nguyên trong tinh vực toàn bộ thế lực, thậm chí còn có ngoại vực nhân xâm thêm, quy mô thuộc về thật lớn, coi như là tại tam đại tinh giới bên trong, cũng là một đợt hiếm thấy thịnh hội. Vì tỉ thí tính công bình, tỉ thí là phân tổ tiến hành, mà phân tổ đánh dấu, chính là tinh quan cấp bậc. Cấp 1 tinh quan bên trong toàn bộ thế lực làm một tổ, nhị cấp tinh quan bên trong toàn bộ thế lực làm một tổ, ngoại trừ tổng cộng 9 cái cấp bậc tinh quan ra, Thánh Thành 10 tông cũng sắp làm một tổ tham gia tỉ thí. Lại thêm ngoại vực tu sĩ một tổ, cứ thế mà suy ra, tổng cộng chia làm 11 tổ. Mặc dù nói rời khỏi ngoại vực tu sĩ kia tổ ra, cái khác tổ đều là tại tổ bên trong tỉ thí với nhau, nhưng mà cho phép ngươi vượt cấp khiêu chiến, cấp 1 tinh quan có thể khiêu chiến nhị cấp tinh quan, thậm chí khiêu chiến Thánh Thành 10 tông, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận thất bại đại giới. Đối với bản nguyên bên trong tinh vực các cái thế lực lại nói, nguyên bảng tỉ thí ngoại trừ quan hệ đến bọn họ bản thân vinh nhục tồn vong ra, các cái cấp bậc 3 người đứng đầu đều có thể tấn cấp khi đến một đẳng cấp tinh quan, hơn nữa thu được tưởng thưởng phong phú. Phần thưởng này nội dung coi như bao la vạn tượng, thậm chí cũng có thể là ẩn chứa lực lượng bản nguyên bảo vật, hoặc là đi tới một cái bản nguyên trên ngôi sao cơ hội tu luyện. Đây cũng là hấp dẫn ngoại vực tu sĩ tới tham gia nguyên nhân, mỗi vị tu sĩ đều hy vọng có thể đạt được cùng một loại nào đó lực lượng bản nguyên liên quan bảo vật. Đương nhiên, nếu như có thể tiến nhập bản nguyên trên ngôi sao tu luyện, vậy càng là cầu cũng không được. Chỉ là ngoại vực tu sĩ tham gia nguyên bảng tỉ thí, bất quá, nhưng liền không có cái gì tổ đừng phân chia. Nếu mà ngươi chỉ là một người tinh hầu, như vậy đối thủ của ngươi rất có thể là một vị tinh quân, thậm chí là tinh hoàng. Không được nói chuyện cái gì có công bình hay không, cảm thấy không công bằng, ngươi hoàn toàn có thể không báo tên tham gia, không có ai cưỡng bách ngươi. Mặt khác, cũng không cần đem nguyên bảng tỉ thí trở thành là gia tộc hoặc là trong tông phái bộ phận tỉ thí, loại này tỉ thí trên căn bản cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, điểm đến thì ngưng. Nhưng mà tại nguyên bảng trong tỉ thí, kỳ trước đến nay tử vong tu sĩ số lượng có thể không phải số ít. Tóm lại, nguyên bảng tỉ thí lấy tưởng thưởng phong phú cùng vực nội tu sĩ nhất định phải tham gia cưỡng chế quy định, để cho khổng lồ Thánh Thành, vậy mà xuất hiện đầy ắp cả người cảnh tượng. Tuy rằng lúc này khoảng cách nguyên bảng tỉ thí còn 1 tháng thời gian, nhưng mà trên căn bản mỗi cái thế lực lớn nhỏ, còn có ngoại vực tu sĩ, đều đã lần lượt chạy tới Thánh Thành. Những thế lực này bên trong, có là hết sức phấn khởi, tràn đầy mong đợi cùng hưng phấn, loại này, bình thường đều là các cấp tinh quan bên trong cường giả. Có, chính là mặt mày ủ rũ, than thở, tự nhiên, những thứ này đều là các cấp tinh quan bên trong lót đáy người. Nhất là đối với mệnh cờ tông lại nói, lên tới tông chủ quân mạch ly, xuống đến đệ tử bình thường, trên mặt đều là không có một chút tươi cười, lại đạt tới rồi Thánh Thành sau đó, cơ hồ chính là đóng cửa không ra. Bọn họ tình huống là nguy hiểm nhất, một khi lần này nguyên bảng tỉ thí, nếu mà không thể lại để cho hạng đề thăng mà nói, như vậy chờ đợi bọn họ, đem rất có thể là tử vong. Quân Mạch Ly đem chính mình nhốt ở trong phòng, căn bản không có tâm tư tu luyện, ánh mắt vô hồn nhìn đến trên bàn bình trà, trong miệng tự lẩm bẩm còn 1 tháng rồi, hắn có thể đuổi về được sao? Nếu mà hắn đuổi không trở lại, vậy ta có thể bảo vệ mệnh cờ tông sao? Không. Hắn nếu đáp ứng, nguyên bảng tỉ thí thời điểm sẽ trở về, khẳng định như vậy liền sẽ trở lại. Thế nhưng, đều đã hơn 2 năm thời gian, ngoại trừ biết được hắn tại 2 năm trước, tại bên trong tòa Thánh Thành đại náo Thiên Cơ Tông sự tình ra, không có nữa chút nào tin tức, có phải hay không là bị người Thiên Cơ Tông cho âm thầm giết. Còn có người Cố gia, cũng có khả năng tìm hắn để gây sự. Không có, hắn thông minh như vậy, cường đại như vậy, nếu dám đắc tội Thiên Cơ Tông, tất nhiên có đến nắm chắc, không thể nào biết bị giết. Quân Mạch Ly đã gần như có chút thần kinh chất, không ngừng lầm bầm lầu bầu, hết cách rồi, hướng theo khoảng cách nguyên bảng tỉ thí thời gian càng ngày càng gần, nàng áp lực cũng là càng ngày càng lớn. Mà nàng nơi có hy vọng, đều ký thác vào trong miệng cái kia hắn trên thân. Cái này hắn, dĩ nhiên chính là Tần Tinh. Vào giờ phút này Tần Tinh, xác thực đang toàn lực hướng về tinh vẫn chi khư xuất khẩu, hướng về bản nguyên tinh vực đi đường, hắn đã đáp ứng Quân Mạch Ly cùng Giang Mộ Phong sự tình, đương nhiên sẽ không quên. Nhưng mà, ngay tại hắn mắt thấy suýt tiếp cận tinh vẫn chi khư xuất khẩu thời điểm, nhưng lại bị một chuyện không thể chậm trễ. Hai tháng, Tần Tinh đã góp nhặt 14 tinh linh, Âm Dương Thiên Xứng chỉ kém cuối cùng hai cái khía. Tuy rằng hắn biết rõ, đây nhất định là có người cố ý đem 14 khỏa tổ tinh đưa đến trước mặt mình, nhưng mà hắn cũng lười lo lắng cái người này đến tột cùng là ai, làm như vậy thì có ích lợi gì ý. Bởi vì hắn biết rõ, nếu quả thật đi bào căn vấn đề, đi biết rõ chân tướng mà nói, như vậy sợ rằng đến lúc đó, lại đem thân bất do kỷ lọt vào trong đó. Về phần kia cuối cùng hai khỏa, một khỏa thất sát tinh, một khỏa thần bí tinh, Tần Tinh cũng không nóng nảy đi tìm chúng nó, mà là toàn lực đuổi về bản nguyên tinh vực. Căn cứ vào trên định tinh bản biểu thị bản đồ, khoảng cách tinh vẫn chi khư xuất khẩu đã thấy ở xa xa thời điểm, từ đầu đến cuối theo sau lưng hắn cự khư bỗng nhiên ngừng lại, dùng sức hít mũi một cái, trong hai mắt toát ra vẻ tham lam, đưa tay chỉ cách bọn họ không tính quá xa địa phương một khỏa tinh thần nói, chủ nhân, phía trên kia có ăn ngon. Cự khư đối với ăn nhu cầu, kỳ thực hoàn toàn là vì tu luyện, trên con đường này cũng ăn không ít thi thể. Vốn là Tần Tinh là không muốn gây thêm rắc rối, nhưng là bởi vì hắn đối với cự khư, từ đầu đến cuối thẹn trong lòng, hơn nữa nhìn khỏa tinh thần khoảng cách, đi một chuyến cũng đam lỡ không mất bao nhiêu thời gian, cho nên liền gật đầu đồng ý nói, vậy ngươi nhanh đi mau trở về, ta ở đây chờ ngươi. Cự khư trả lời đáp một tiếng, lập tức hóa thành hắc ảnh, tiến một loại sông về kia khỏa tinh thần, Tần Tinh liền ở tại chỗ chờ đợi. Nhưng mà đợi gần sau nửa canh giờ, cự khư vậy mà vẫn chưa về, cái này khiến Tần Tinh ý thức được, chỉ sợ là xảy ra chuyện, ngay sau đó vội vã cũng chạy tới. Đi tới tinh thần ra, Tần Tinh liền dừng lại thân hình, dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía trong tinh thần. Khỏa tinh thần này diện tích cũng không lớn, thế cho nên một dưới mắt là có thể hoàn toàn nhìn thấu. Tinh thần bên trên, bất ngờ có đến một tòa thành thị di chỉ, chiếm diện tích dị thường khổng lồ, trung tâm địa phương, mơ hồ còn một tòa tương tự với cung điện một loại kiến trúc hùng vĩ. Tuy rằng hôm nay toàn bộ kiến trúc đều đã chỉ còn lại đoạn viên tàn bích, nhưng mà không khó nhìn ra, khỏa tinh thần này bên trên đã từng nhất định là có sinh mệnh, hơn nữa hẳn đúng là nhân loại ở qua. Loại này tinh thần, tại tinh vẫn chi khư trong cũng không hiếm thấy, cho nên Tần Tinh cũng không có gì kinh ngạc, chân chính khiến hắn ngoại ý muốn là, hắn không nhìn thấy cự khư, nhưng mà tại trong một vùng phế tích, vậy mà thấy được một cái lão giả ngồi xếp bằng. Quan trọng hơn là, lão giả này không phải là thi thể, mà là người sống sờ sờ. Chỉ có điều, lão giả khí tức yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên hẳn đúng là bị trọng thương. Nếu mà vừa vặn chỉ là một phổ thông lão giả mà nói, Tần Tinh cũng sẽ không đi thiện tâm đại phát đi cứu đối phương, nhưng là khi lão giả trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, để cho hắn thấy rõ lão giả tướng mạo sau đó, chính là không tự chủ được từ sâu trong đáy lòng phát ra một tiếng thở dài, càng là không muốn gây thêm rắc rối, lại vẫn cứ càng là muốn gây thêm rắc rối. Bởi vì cái này lão giả tướng mạo, vậy mà cùng Tố Vân có đến 5-6 phần tương tự. Không ra ngoài dự liệu mà nói, lão giả này chính là Tố Vân phụ thân. Tố Vân phụ thân tiến vào tinh vẫn chi khư liền không còn có ra ngoài, vì thế Tố Vân còn để bảo vệ La Bằng cùng Tần Hào làm giá, đổi lấy Tần Tinh đáp ứng giúp đỡ nàng tìm kiếm phụ thân hứa hẹn. Tuy rằng cuối cùng Tố Vân không thể cùng Tần Tinh cùng nhau tiến nhập tinh vẫn chi khư, nhưng không nghĩ đến hôm nay tại đây, vậy mà thật đúng là để cho Tần Tinh gặp phải Tố Vân phụ thân. Tần Tinh đương nhiên cũng có thể quay đầu liền đi, bởi vì đối phương cũng không có phát hiện mình tồn tại, nhưng mà từ trước đến giờ trọng lời nói hắn, thật sự là không làm được loại sự tình này. Huống chi, cự khư cũng không biết dấu vết, cho nên mặc kệ có nguyện ý hay không, Tần Tinh biết rõ mình đều nhất định muốn cứu ra Tố Vân phụ thân. Hy vọng, đừng lại có gì ngoài ý muốn phát sinh. Dứt tiếng, Tần Tinh đã bước vào một bước khỏa tinh thần này. Chương 852, Vách Phong Ấn. Đứng tại tinh thần ra, Tần Tinh đối với tòa này đã hoang phế không biết bao nhiêu năm thành phố phế tích, cũng không có cảm giác được cái gì không đúng. Nhưng là khi hắn chân chính rơi vào trong thành phố, hai chân đạp trên mặt đất thời điểm, chính là lập tức phát giác một tia mơ hồ lực hút, thuận theo dưới chân đại địa, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chỉ có điều, đây tia lực hút cũng không lớn, đừng nói Tần Tinh rồi, coi như là người bình thường ở đây, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Đổi thành những người khác, có lẽ liền không nhìn thẳng, nhưng là đối với từ trước đến giờ cẩn thận Tần Tinh lại nói, lại không chịu loại này bỏ qua cho. Cũng may hắn tu luyện ra minh linh phân thân sau đó, tại đây tinh vẫn chi khư bên trong, tinh hồn chi lực cuối cùng cũng khôi phục tác dụng, cho nên hắn đứng tại chỗ bất động, trước tiên phóng xuất ra tinh hồn chi lực, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò bốn phía, muốn biết rõ ràng cỗ lực hút này căn nguyên. Bởi vì Tần Tinh xuất hiện vị trí chọn thập phần khéo léo, vừa vặn có một tòa độ dày trụ đá lớn, đem thân hình hắn hoàn toàn ngăn che, lại thêm khí tức hắn hoàn toàn thu liễm, để cho vị lão giả kia căn bản không có nhận thấy được hắn tồn tại. Khi Tần Tinh tinh hồn chi lực đi sâu vào trong lòng đất sau đó, có thể rõ ràng cảm giác lực hút càng ngày càng lớn, đặc biệt là đến một vị trí nào đó sau đó, đột nhiên có đến một luồng lực lượng khổng lồ, mạnh mẽ đánh tới hắn tinh hồn. Tần Tinh kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, tinh hồn cường đại càng là hiếm người có thể so sánh. Vì vậy mà, tuy rằng cổ lực lượng này đến cực kỳ đột ngột, nhưng mà cũng không có dẫn tới hắn chút nào khiếp sợ, hai mắt ngưng tụ, tinh hồn chi lực đột nhiên tăng vọt mở ra, nghênh hướng cổ lực lượng này. Hai cổ lực lượng vô hình tại trong lòng đất phát ra mãnh liệt va chạm, dẫn đến đại địa đều phát ra rung động kịch liệt, vô số đoạn viên tàn bích thậm chí tại chấn động phía dưới, biến thành phấn vụn. Đột nhiên này biến hóa, để cho vị lão giả kia vốn là tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, không ngừng đánh giá bốn phía, hiển nhiên không hiểu chấn động đến từ đâu. Tần Tinh tinh hồn chi lực dễ như trở bàn tay vỡ vụn cổ lực lượng này, như cùng một thanh kiếm sắc, tiếp tục thẳng tắp thâm nhập, mãi đến ở phía trước cách đó không xa, thấy được một bức tường cùng cự khư thân ảnh. Phải nói, là thấy được cự khư thân ảnh một phần. Vào giờ phút này cự khư đã hóa thành hắc ảnh bộ dáng, mà hắn phần lớn thân thể, nhưng đều bị sau lưng trên tường một bạt tai kích thước tiểu động cho hút vào rồi trong đó, chỉ có gần một nửa thân thể bại lộ tại ra. Hiển nhiên, cự khư đang ra sức vùng vẫy, muốn từ cái hang nhỏ này bên trong thoát khỏi, chính là lại tốn công vô ích, thân thể của hắn vẫn còn tại một chút xíu bị hút vào trong động. Thấy một màn này, Tần Tinh cũng không đoái hoài tới có cái gì cạm bẫy hoặc là nguy hiểm, chấn cổ tộc thổ hành chi lực lập tức bộc phát ra, bản tôn trực tiếp biến dần vào trong lòng đất, tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền đã tới cự khư phía trước. Đang giãy giụa cự khư, bất thình lình phát hiện Tần Tinh, nhất thời phát ra mơ hồ gào rú thanh âm, chủ nhân, cứu, ta. Tần Tinh trầm giọng quát lên, người đem người ngưng tụ. Với tư cách khư linh, thân thể là vô hình vô chất, nhưng là khi tiến hóa đến đỉnh cấp sau đó, có thể mang thân thể nhất thời ngưng tụ. Đây cũng là vì sao, ban đầu tả lão quái một quải trượng không có thương tổn được cự khư nguyên nhân. Trên con đường này, Tần Tinh tuy rằng cùng thiên cơ tử giữa bọn họ mà nói thiếu, nhưng là vì có thể cho cự khư thích hợp bồi thường, chính là không ít hướng về phía cự khư hiểu rõ liên quan tới khư linh sự tình. Điều này cũng làm cho để cho hắn đối với khư linh có càng nhiều giải, cũng biết cự khư từ cấp thấp nhất khư linh trưởng thành đến hiện tại, đã ước chừng hao tốn trên vạn năm thời gian, hơn nữa cơ hồ thời khắc đều có nguy hiểm tánh mạng, cực kỳ gian nan. Về phần cự khư hôm nay thực lực chân chính, tương đương với nhất phương tinh hoàng. Trước mắt cự khư bị hút vào bên trong động, thân thể khôi phục thành vô hình vô chất trạng thái, Tần Tinh cho dù muốn cứu hắn, cũng là không có cách nào xuống tay, căn bản không bắt được, cho nên chỉ có thể để cho hắn ngưng tụ thân thể. Chủ nhân, ta không cách nào ngưng tụ a. Ngay tại hai người mấy câu nói này trong thời gian, cự khư thân thể lại có không ít bị hút vào rồi trong động. Tần Tinh biết không có thể chậm trễ nữa, hai tay nâng lên, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hướng về bức tường này lại lần nữa đập xuống. Vốn là Tần Tinh không dám tùy ý công kích vách tường, bởi vì hắn không biết cái hang nhỏ kia rốt cuộc là cái gì, lo lắng ngộ thương đến cự khư, nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp, hắn cũng cố không hơn được. Tần Tinh hôm nay đã là hai vân tinh quân, hắn toàn bộ lực lượng, bao gồm cường hãn phá tinh chi thể, đến từ thần lực vương tộc thần lực, còn có tinh khí tam biến bí pháp, cơ hồ có thể so với nhất phương tinh hoàng rồi. Nhưng mà một quyền này đánh vào trên tường, chẳng những không có đem vách tường đập bể, ngược lại từ trên vách tường truyền đến lực phản chấn, chính là đem Tần Tinh cho rung ra cân nhắc cao hơn 100 mét, trong cơ thể một hồi khí huyết phun trào, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh mẽ dừng thân hình Tần Tinh, trong hai mắt đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm kia tát không bị thương chút nào vách tường. Vào giờ phút này, đây tát vách tường không còn là tối đen, mà là tản mát ra sáng ngời răng khắp nơi quang mang. Những này giống như mạng nhện một dạng, chằng chịt, hơn nữa hướng về vách tường hai đầu không ngừng lan tràn, tựa như không có phần cuối một loại quang mang, rõ ràng là từng đạo phong ấn. Đây là chặn một cái vách phong ấn, kia chấn động tới Tần Tinh lực lượng, Tần Tinh thật sự là quá quen thuộc, dĩ nhiên chính là phong ấn chi lực. Bức tường này bên trên, bị người bày ra phong ấn. Phá giải phong ấn phương pháp chỉ có hai chủng, một loại là biết rõ giải phong thủ pháp, một loại chính là lấy man lực phá vỡ. Liền Tần Tinh toàn lực đều không cách nào lay động phong ấn, có thể thấy phong ấn này cấp bậc cực cao. Bày xuống phong ấn chi nhân thực lực cũng là vượt xa Tần Tinh. Bức tường này sau đó, đến tột cùng phong ấn là thứ gì? Cái ý niệm này tại Tần Tinh trong đầu thoáng qua, bất quá hắn cũng không có thời gian đi ngẫm nghĩ, bởi vì như vậy biết công phu, cự khư mấy có lẽ đã nhanh phải hoàn toàn bị hút vào trong lỗ nhỏ. Thân hình chợt lóe, Tần Tinh lần nữa đi tới trên vách tường, hai tay bất thình lình dán tại trên vách tường, cấp tốc nói cự khư, chống đỡ, ta đến tháo gỡ phong ấn này. Tuy rằng lấy man lực không cách nào phá vỡ trên tường phong ấn,

Vách phong ấn đối với hắn liền không có nữa bất luận cái gì giới hạn, hắn hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục thông suốt, nhưng là đối với những người khác lại nói, đặc biệt là Khư Linh, đồng dạng không cách nào xuyên qua. Chỉ tiếc Tần Tinh tại phong ấn kỹ năng trên nắm giữ, cuối cùng vẫn là so với lúc trước vị cao nhân kia phải kém rồi một đoạn, cuối cùng một đạo phong ấn phá hỏng thời điểm, bổ sung phong ấn hơi chậm nửa nhịp, đây mới đưa đến trên vách tường sẽ xuất hiện một cái vết nứt. Khi Tần Tinh vừa mới xuyên qua vách phong ấn, còn không đợi thấy rất rõ trước mắt cuối cùng là cái dạng gì chỗ tại, bên tai đã truyền đến từng trận gào thét tiếng gió. Những tiếng đồn này bên trong, kèm theo từng luồng cực kỳ sức mạnh cường hãn, không nói lời nào hướng phía mình kéo tới. Tần Tinh không sợ hãi chút nào, bàn tay giơ lên, bốn phía mơ hồ truyền đến tiếng sấm, cường đại tinh hồn chi lực trong khoảnh khắc đổ xuống mà ra, giống như cái thác nước một dạng, trong nháy mắt liền tương ninh diện kéo tới vô số đạo tiếng gió, hoàn toàn bao vây lại. Đầy đủ mọi thứ, nhất thời giống như lâm vào đứng im một dạng, gió ngừng âm thanh tán. Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng đã trầm giọng mở miệng nói, tại hạ tới đây không có ác ý, chỉ là vì tìm ra đồng bọn ta, mong rằng chư vị có thể tạo thuận lợi. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, hắn đã có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt rồi, mà nhìn một cái phía dưới, dù là bình tĩnh như hắn, trong lòng cũng là không tự chủ được hơi chấn động một chút. Trước mắt, cũng không phải là cái thế giới hắc ám, mà là có đến ánh sáng yếu ớt, tá trợ ở những ánh sáng này, có thể thấy rõ, Tần Tinh thân thể bốn phía, chẳng chịt hiện đầy Khư Linh. Khư Linh số lượng rất nhiều, không đủ để cho Tần Tinh khiếp sợ, chân chính khiến hắn ngoài ý muốn, là những Khư Linh này bên ngoài, bất ngờ có đến mười mấy người. Bất quá khi Tần Tinh lần nữa ngưng thần nhìn đến thời điểm, phát hiện những này cũng không phải là người, mà là giống như cự khư một dạng, đã có thể nhất thời ngưng tụ ra thân thể con người, đỉnh cấp Khư Linh. Một cái đỉnh cấp Khư Linh, thực lực chân chính, ít nhất tương đương với nhân loại tinh tu trong nhất phương tinh hoàng, mười mấy cái đỉnh cấp Khư Linh, cũng thì đồng nghĩa với là mười mấy vị tinh hoàng. Vào giờ phút này, đây mười mấy cái đỉnh cấp Khư Linh, lấy bộ dáng nhân loại, trong hai mắt, mang theo vẻ âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Đối với Khư Linh, Tần Tinh là hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì tại cự môn tinh thời điểm, hắn liền thông qua thực hành chứng minh, mình hồn sát chi lực, có thể đối với Khư Linh tạo thành đả kích chí mạng. Hiện tại, hắn cũng là đồng dạng lấy hồn sát thời khắc trấn nhiếp những Khư Linh này, hơn nữa đang không có biết rõ tình trạng dưới tình huống, hắn mới hạ thủ lưu tình, giữ lại toàn bộ Khư Linh một mạng. Chỉ có điều, kia mười mấy cái đỉnh cấp Khư Linh tồn tại, chính là để cho Tần Tinh hồn sát chi lực, cũng là dùng sức không đúng chỗ. Tuy hắn có thể mang bốn phía những cái kia chằng chịt, hơi đề cấp Khư Linh hoàn toàn giết chết, nhưng mà tuyệt đối không thể, liền đây hơn 10 người đỉnh cấp Khư Linh cũng giết chết. Chỉ cần hắn một khi động thủ, như vậy trừ phi là lại lui trở về vách phong ấn ra, nếu không mà nói, chính hắn đều sẽ bị đây hơn 10 người Khư Linh giết đi. Tự nhiên, càng không cần suy nghĩ đến đi cứu cự Khư rồi. Đây mười mấy vị đỉnh cấp Khư Linh hiển nhiên cũng là rõ ràng sự thật này, cho nên mỗi một người đều là không có sợ hãi nhìn chăm chú Tần Tinh. Nói tóm lại, hiện tại cục diện, đối với Tần Tinh là phi thường bất lợi, hơn nữa còn là cưỡi hổ khó xuống, giết không được, không lui được, tiến thối lưỡng nan. Đang lúc này, mười mấy vị đỉnh cấp Khư Linh bên trong, có một người gầy giống như cây trúc một dạng lão giả, bỗng nhiên lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, trong hai mắt toát ra vẻ tham lam, âm hiểm mở miệng nói thật lâu không có nếm được nhân loại tư vị. Nhân loại, lá gan của ngươi thật lớn, lại dám tiến vào tại đây. Hướng theo lão giả mở miệng, Tần Tinh trong lòng không nén nổi lại là dùng mình. Bởi vì bọn hắn vậy mà lại nói chuyện, hoặc là chính là có người dạy bọn họ, hoặc là chính là bọn hắn thực lực so sánh cự khư cao hơn, là mình học được. Tần Tinh tin tưởng, cực đại khả năng hẳn đúng là người sau. Mặc dù đối phương bộ dáng có vẻ cực kỳ u ám dữ tợn, đặc biệt là tại loại hoàn cảnh này phía dưới, quả thực giống như đặt mình trong quỷ vực một dạng, nhưng Tần Tinh không phải là bị hù dọa lắm, trong đầu ý nghĩ như tia chớp phía dưới. Bỗng nhiên buông xuống dương bàn tay nói, ta nếu có thể vào đây, như vậy tự nhiên, cũng có thể ra ngoài, có lẽ, còn có thể để các ngươi cũng ra ngoài. Hiện tại vách phong ấn, là thuộc về Tần Tinh, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể mang tại đây toàn bộ Khư Linh tất cả đều phóng thích ra bên ngoài, đây sẽ để cho Tần Tinh lại lần nữa có được cùng đối phương thương lượng tiền đặt cuộc. Quả nhiên, những lời này vừa nói, những cái kia đỉnh cấp Khư Linh trên mặt, lập tức lộ ra khát vọng cùng khẩn cấp chi sắc, nhưng mà trong nháy mắt, liền khôi phục nguyên dạng. Vẫn là lão giả kia mở miệng nói, nhân loại các ngươi, là hèn hạ nhất tồn tại, ngươi nói, chúng ta căn bản không tin, nói, ngươi tại sao phải tiến nhập tại đây? Tần Tinh bình tĩnh nói, ban nãy ta đã nói, ta là vì tìm đồng bọn ta, hắn cũng là Khư Linh, đại khái một tháng trước, bị hút vào rồi tại đây, chỉ cần các ngươi đem hắn giao cho ta, xem như trao đổi, ta có lẽ có thể tha các ngươi ly khai. Đồng bọn, Lão giả đột nhiên cất tiếng cười to nói, ha ha ha. Nhân loại các ngươi không phải có đôi lời, gọi không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác sao? Lúc nào, nhân loại các ngươi vậy mà đem chúng ta Khư Linh trở thành đồng bọn? Ngươi cuối cùng có mục đích gì, nói ra. Không khó nhìn ra, những Khư Linh này bị ban đầu vị cao nhân kia nhốt ở chỗ này, trải qua năm tháng rất dài, để bọn hắn đối với nhân loại tràn đầy căm ghét, cho nên căn bản không tin tưởng, Tần Tinh sẽ đem Khư Linh trở thành đồng bọn. Ta chính là phải đem hắn dẫn đi, không có bất kỳ mục đích. Vậy ngươi sợ rằng phải thất vọng, hắn đã bị chúng ta ăn. Hướng theo lão giả những lời này hạ xuống, trên thân Tần Tinh đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại sát khí, trong hai mắt càng là có đến hung quang thiểm thước, nếu mà hắn đã chết, vậy ta liền để các ngươi toàn bộ Khư Linh, chôn cùng,